Kho sách nói.com mến chào quý thính giả đã ghé thăm website. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn hay Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức Cải Tạo Dần Bệnh của dịch giả Tuệ Châu Bùi Dư Long, được tham khảo thêm từ bản in của Ấn Quang Đại Sư. Quyển sách này thực hiện xuyên suốt để chuyển đến quý thính giả, được thể hiện qua dòng diễn đọc quan tâm. Mục lục Quy tắc tu học, lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Đạo lý vận mệnh. 1. Luận về lập mệnh. 2. Dân cốc quyền cải tạo vận mệnh. 3. Tu phúc tích đức thắng số. 4. Dạy con biết sửa lỗi, tu phúc tích đức. Phương pháp sửa lỗi. 1. Cái nhân của việc sửa lỗi. 2. Nền tảng của việc sửa lỗi. Lòng xấu hổ, lòng uy kính, lòng dũng cảm. 3. Phương pháp sửa lỗi. Theo sự tướng, theo lý cải sửa, theo tâm địa. Hiệu nghiệm của việc sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. 1. Một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui. 2. Thế nào là thiện? Bàn luận rõ tràn về thiện. Định nghĩa chữ thiện. Thế nào là ngay thẳng, khuất khúc? Thế nào là âm thiện, dương thiện? Thế nào là phải và chẳng phải? Thế nào là thiên lệch và chính đáng? Thế nào là đầy và dơi? Thế nào là đại và tiểu? Thế nào là khó và dễ? Tỳ duyên hết sức tu thập thiện. Thế nào là trợ giúp người cùng làm thiện? Thế nào là giữ lòng kính mến người? Thế nào là thành toàn việc thiện của người? Thế nào là khuyến khích người làm thiện? Thế nào là cứu người nguy cấp? Thế nào là kiến thiết tu bổ lợi ích lớn? Thế nào là xã tài làm phúc? Thế nào là giữ gìn bảo hộ chánh pháp? Thế nào là kính trọng tôn trưởng? Thế nào là tiết mạng sống loài vật? Những lợi ích của khiêm cung. 1. Tự mãn có hại, khiêm tốn có lợi. 2. Lòng khiêm tốn nhún nhường, nguồn gốc của phúc. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực dục, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn đông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dáng tốt đẹp mà đừng để mất tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều đã kể, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cư sĩ Bùi Dư Long dịch. Đạo lý vận mệnh. Chương 1. Luận về lập mệnh. 1. Cổng tiên sinh đoán rõ định mệnh. Ta lúc nhỏ từ phụ mất sớm, lão mẫu dạy bỏ không theo cử nghiệp mà theo học nghề y. Vì học y cũng có thể mưu sinh, có thể cứu người giúp đời, mà khi y thuật tinh thông thì được thành danh. Đó là ý nguyện sớm của cha con dạy. Sau đó tại chùa Từ Chân, ta gặp một lão nhân trâu dài, tướng mạo tốt đẹp, có vẻ tiên phong đạo cốt, nên ta dùng lễ mà cung kính lão nhân ấy. Ông bảo ta rằng, ngươi là người trong sĩ lộ, năm tới tức phải nhập học. Tại sao lại không theo học vậy? Ta nói rõ nguyên cớ cho vị lão nhân ấy nghe, và lễ phép hỏi danh tính cùng xuất xứ của lão nhân. Lão nhân nói, lão họ Khổng, người dân Nam. Lão được Thiệu Khang Tiết tiên sinh chân truyền Hoàn Cực số. Lão nghĩ cũng nên truyền cho ngươi. Ta liền thỉnh lão nhân về nhà và báo cáo với lão mẫu, thì người dạy phải nên tiếp đãi cho thật cẩn thận tử tế, thử xem ông ấy đoán số ra sao. Thì thấy mọi việc lớn nhỏ ông đều đoán trúng cả. Ta bèn có ý định theo đời Diệt Đèn Sách và bàn với biểu huynh là Thẩm Xứng, thì biểu huynh bảo có Úc Hải Cốc tiên sinh mở lớp dạy tại nhà ông Thẩm Hữu Phu, ta gửi người tới đó học trọ thì rất là thuận tiện. Ta bèn bái Úc tiên sinh làm sư phụ. Cổng tiên sinh lấy số cho ta thì khi khảo thí ở huyện, Đỗ Đồng Sinh đứng hạng thứ 14, thi ở phủ đứng hạng thứ 71, và thi ở tỉnh do quan đề đốc học viện làm chủ khảo thì đổ vào hạng thứ 9. Năm tới đi thi thì ở cả ba nơi số hạng đều đúng y như thế. Sau đó lại lấy số chung thân cho ta, dự đoán những việc cát hung cho cả một đời và bảo rằng vào năm nào thì được khảo thí đứng hạng mấy, năm nào thì được bổ quyết lẫm sinh, tức là được cấp phát lương ăn học bằng gạo, năm nào thì làm cống sinh, và sau khi làm cống sinh năm nào thì được tuyển làm trưởng quan ở Tứ Xuyên, tại chức sau 3 năm rưỡi thì cáo quan về hưu, năm 53 tuổi vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8 thì mất trên giường bệnh, tiếc rằng không còn đối giỏi. Ta cẩn thận ghi lại tất cả. Từ đó về sau, và mỗi khi gặp kỳ khảo thí, danh số trước sau đều đúng như Khổng tiên sinh đã dự đoán sẵn. Chỉ có một dự đoán là khi nào số gạo cấp lương lẫm sinh của ta được tới 91 thạch 5 đấu, một thạch là 10 đấu, thì lúc đó sẽ được bổ làm cống sinh. Nhưng kịp tới khi ta được lãnh hơn 70 thạch thì Đồ Tông Sư đã phê chuẩn cho ta được bổ làm cống sinh, vì chỉ có chỗ đó làm ta có điểm hoài nghi. Nhưng thực ra sau đó sự phê chuẩn này bị quan tự ấn họ Dương bác bỏ. Mãi tới năm Đinh Mão, Tông Sư Ân Thu Minh thấy bị quyển nơi trường thi của ta, tức là quyển đợp thi đáng được chấm đậu mà bị bỏ rớt lại, thì than rằng bài ngũ sách đúng là năm thiên tốn nghị, văn chương quảng bác, ý tứ sâu sắc thông suốt của một nho sĩ, sao nỡ để cho mai một mãi tru. Bèn truyền cho huyện quan dân thỉnh nguyện lên để ông phê chuẩn cho được bổ cống sinh. Nếu tính số lượng gạo được cấp từ trước trải qua thời gian bị bắt bỏ cho tới khi được bổ thì thực đúng là 91 thạch nằm đống. Nhưng thế, ta càng tin rằng sự tiến thoái, thăng trầm, nhanh hay chậm đều có thời có số cả, nên an nhiên tự tại, chẳng cần mong cầu gì cả. Sau khi được bổ cống sinh, ta phải đi Yến Đô, tức là Bắc Kinh, ở lại Kinh Đô 1 năm, suốt ngày tĩnh tọa mà không bàn tới việc đèn sách. Chương 2: Dân cốc quyền cải tạo vận mệnh. 1. Nguyên lý của việc cải tạo. Năm Kỷ Tỵ, ta quay trở về, du ngoạn qua Nam Ung, tức là quốc tự giám ở Nam Kinh. Nhưng trước khi nhập giám, ta tới bái phỏng dân cốc Pháp hội Thi Sư ở Thê Hà Sơn, cùng Thi Sư đối diện trong một thất. Tĩnh tọa 3 ngày đêm, chẳng nhắm mắt. Thi Sư hỏi ta, sở dĩ người phàm không làm được thánh dân, chỉ vì bị nhiều vọng niệm dường dấn bao quanh mà che lấp mất tâm thanh tịnh mà thôi. Nhà ngươi tọa thiền 3 ngày, không thấy khởi một vọng niệm nào, là vì sao vậy? Ta đáp rằng, Cổng tiên sinh đã lấy số chung thân cho ta. Sự dinh dục sinh tử đều do số đã định sẵn cả. Nên dù có vọng tưởng hoặc mưu cầu điều chi, cũng vô ích mà thôi. Nên không khởi vọng nữa. Thiền sư cười mà nói rằng, ta tưởng ngươi là một hào kiệt, nào ngờ ngươi vốn cũng chỉ là phàm phu. Ta hỏi lý do tại sao thiền sư lại nói như vậy, thì thiền sư bảo rằng, phàm đã có người nếu còn chưa được vô tâm, tức tâm còn vọng tưởng, chưa được thanh tịnh, thì chung cuộc vẫn bị ràng buộc bởi âm dương khí số. Mà đã bị ràng buộc bởi âm dương khí số, thì làm sao nói là không có số được. Tuy nhiên, chỉ người phàm là có số. Những người làm việc cực thiện cũng như cực ác không bị số mệnh câu thúc mãi, bởi làm nhiều điều thiện có thể đương nghèo hóa giàu, còn trái lại, làm nhiều điều cực ác có thể đương giàu sang phú quý, trở thành nghèo hèn. Nhà ngươi 20 năm nay cứ theo lời đoán của Khổng tiên sinh mà bị số mệnh câu thúc, không hề thay đổi một chút nào, thì như thế chẳng gọi là phàm phu thì là gì? Ta hỏi ngay rằng, vậy thì có thể tránh khỏi số mệnh được sao? Thì sư đáp, mệnh do chính mình tạo, và phúc cũng do tự mình cầu được. Kinh thư đã nói, làm lành được phúc, làm ác bị giảm phúc. Thực rõ ràng, đúng là những lời minh huấn. Trong khi kinh Phật có nói, cầu phú quý được phú quý, cầu nam nữ được nam nữ, cầu trường thọ được trường thọ. Này, vọng ngữ là điều đại giới của Đức Thích Ca. Chư Phật Bồ Tát hả lại nói dối trá lừa ngươi sao? Ta hỏi thêm rằng, Mạnh Phu Tử nói những điều mình cầu mong mà có thể đạt được là do chính ở nội tâm mình nghĩ đủ sức làm được như vậy. Thí dụ như muốn trở thành một người có đạo đức, nhân nghĩa thì tận tâm tận lực tu tập thì sẽ được. Còn như công danh phú quý là những điều ở ngoài thân tâm mình thì làm sao mà cầu được? Dân Cốc Thiền Sư nói, lời của Mạnh Phu Tử không hề sai, chính tự ngươi không hiểu hết ý nghĩa mà thôi. Ngươi chẳng thấy Luật Tổ đã nói là tất cả phúc điền đều không trời tâm địa của con người. Từ nơi tâm mình mà tìm cầu thì mọi sự đều được cảm ứng. Tìm cầu ở ngay nội tâm của mình thì không những chỉ được đạo đức nhân nghĩa mà công danh phú quý cũng được nữa. Đó là nội ngoại sồng đắc. Trong nội tâm cũng như ở ngoài thân tâm đều cùng được cả. Bởi lẽ khi mình đã là người có đạo đức, nhân nghĩa, thì người đời sẽ trọng vọng mình. Công danh phú quý, không cầu cũng tự nhiên có. Chỗ hữu ích của việc tìm cầu là đạt được sự việc như vậy. Nếu không biết hướng về nội tâm, mà chỉ mưu đồ hướng ngoại, mà tìm, thì thật không hợp đạo lý, mà chỉ được những điều định mệnh đã an bài. Số mệnh đã định thì chẳng phải phí công phí sức, dù có cầu hay không, tự nhiên rồi sẽ có. Ngược lại số không có, lại không biết phương pháp hướng nội tâm cầu, thì dù có trăm phương ngàn kế mưu đồ, cũng không được gì cả, chỉ mất công vô ích mà thôi. Vì ở trong thì tâm trí thao thức không yên, ở ngoài thì chẳng được gì cả. Đó là nội ngoại song thất. 2. Phương pháp cải tạo vận mệnh. A. Biết lỗi, thực sự phản tỉnh. Nhân đấy, thiền sư lại hỏi ta: Khổng tiên sinh lấy số chung thân cho nhà ngươi ra sao? Ta cứ thực sự trình bày rõ ràng, thì Dân Cốc thiền sư hỏi: Ngươi tự lượng xét mình xem có nên thành công trên đường khoa cử hay không? Có nên có còn đối giỏi hay không? Ta tự xét mình khá lâu, rồi đáp: Thật không nên như vậy. Những người thành công trên đường khoa bảng, như tiến sĩ, bản nhãn, thám hoa, đều là những người có phúc tướng. Tại hạ phúc bạc, lại không biết tích lũy công đức, hành thiện để bồi đắp nền tảng của việc đạt được phúc dày. Hơn nữa, lại không biết nhẫn những sự phiền toái vụn vặt, không có độ lượng trọng trải, bao dung người, có lúc lại ý mình tài trí hơn người, thường làm ngay nói thẳng, hay giọng đàm, nên ngôn ngữ không được thận trọng. Phàm những điều như thế đều là bạc phúc, há còn dám nghĩ đến việc khoa bản ru. Chỗ đất ô quế ẩm ướt thường hay là sinh vật, còn chỗ nước trong vắt thì không có cá, mà tại hạ lại có tật ưa thích sự tinh khiết sạch sẽ. Đó là một điều thứ nhất không nên có con vậy. Hòa khí tức phong vũ thuận hòa, thời tiết thuận lợi, vạn vật dễ sinh trưởng, mà tại hạ thì hay nóng giận. Đó là điều thứ hai không nên có con. Ái tức là lòng nhân ái, tâm từ bi là căn bản của sự sinh trưởng. Vì nhân sinh quả, quả lại sinh nhân, cứ thế mà sinh sinh mãi mãi. Còn nhẫn tâm không phải là gốc rễ của sự sinh dưỡng. Tại hạ trọng thành danh tiết tháo, thường không biết xả thân cứu người, đó là điều thứ ba không nên có con. Hay nhiều lời mất khí lực cũng là điều thứ tư không nên có con. Uống rượu nhiều, tinh thần suy nhược là điều thứ năm không nên có con. Thường hay ngồi suốt đêm không biết bảo tồn nguyên khí, dưỡng dục nguyên thần là điều thứ sáu không nên có con vậy. Ngoài ra còn nhiều thói hư tật xấu khác, kể ra cũng không hết. Thì sư Dân Cốc nghe xong bèn nói: Hả, chỉ có khoa bản là nhà ngươi không muốn hay sao? Người đời được hưởng thụ tài sản thiên kim hay bách kim là số mệnh đã định cho họ thành đại phú hay trung phú, còn người bị chết đói cũng là do quả báo định vậy. Thiên thượng chỉ phụ họa vào theo số phận của họ, chứ chẳng có một ly một chút ý tứ nào thêm thắt vào cả. Nói về việc sinh con đối giỏi, thì người tích lũy trăm đời công đức hay người tích đức mười đời, còn cháu họ trăm đời sau hay là mười đời sau sẽ tiếp tục giữ gìn hưởng phúc. Còn những người chỉ có phúc ba đời hay hai đời, còn cháu ba đời hay hai đời của họ sẽ được hưởng phúc đó. Những người phúc quá bạc thì bị vô hậu, không còn đối giỏi, dòng giống bị đứt đoạn. B. Việc triệt để sửa lỗi. Này, ngươi đã thấy vấn đề ở đâu thì phải hết lòng sửa lại những nguyên nhân làm cho không đậu tiến sĩ cũng như không còn đối giỏi. Tất cả những việc về trước coi như đã xóa bỏ hết, coi như ngày hôm qua mình đã chết và từ ngày hôm nay về sau xem như được tái sinh. Nếu phúc bạc thì cần phải tu nhân tích đức hành thiện, cần phải có lòng nhân hậu độ lượng bao dung người, cần phải cư xử hòa thuận kính ái người, và cần phải biết tồn giữ nguyên khí tinh thần. Đó là nghĩa lý của thân tái sanh dậy. Cái thân máu mủ huyết nhục của chúng ta hẳn nhiên đã có số nhất định. Còn đã biết sửa đổi lỗi lầm thì đã được giác ngộ. Tâm được thanh tịnh thì thâm nghĩa lý ấy, há không cùng thượng thiên cảm ứng, tương thông hay sao? Thiền Thái Giáp trong Kinh Thư có nói, thượng thiện tác hòa, bởi tiền nhân nay chịu hậu quả thì còn có thể tránh được, chứ tự mình gây ra những điều quan nghiệt, những điều ác thì phải tự gánh chịu ác báo, không thể sinh sống an lành, yên ổn được. Kinh Thi có nói, con người phải luôn luôn tự xét lấy mình mà ăn ở, cư xử sao cho hợp thiện đạo, làm lành lánh dữ, ác hẳn phải được thiện báo, đó là tự mình biết cầu được nhiều phúc. Cổng tiên sinh đoán là ngươi không có số khoa bản, không còn đối giỏi, đó là cái quan nghiệp đã định sẵn từ trước, do vậy có thể tránh được. Này, người nên đem cái thiền tính đạo đức trời đã phú cho mọi người, khai mở thật trọng trải. Chỉ tâm tận lực hành thiện, tích lũy âm đức, đó là tự mình tạo lấy phúc cho mình, thì sao lại không được báo đáp, được hưởng thụ. Kinh dịch từng bàn luận việc lấy nhân đạo phối hợp với thiên đạo để cảnh giác con người, cẩn thận tránh làm những sự bại hoại. Đã vì người quân tử có nhân nghĩa đạo đức mà định rằng người ta cần xu hướng về đường thiện, xa lánh ác đạo hung hiểm. Nếu cho rằng số mệnh là hữu thường, không thể biến cải được, thì sao lại cần xu cát tị hung chứ? Chương mở đầu của kinh dịch nói rằng, một nhà mà tích đức hành thiện, ắt sẽ có nhiều sự hỷ khánh, có phúc được hưởng thụ lâu dài. Theo kinh dịch thì số mệnh có thể biến cải, miễn là biết làm nhiều điều lành và tránh điều ác. Người có tin thực như vậy hay không? Chương 3. Tu phúc tích đức thắng số. Ta tin những lời chỉ dẫn của thiền sư và làm lễ thụ giáo. Nhân đó, trước bàn thờ Phật, thành tâm phát lời sám hối tất cả những điều lầm lỗi, tội ác đã làm từ trước đến nay, nguyện sau này sẽ không phạm phải nữa. Lại dâng sớm nguyện làm 3.000 điều thiện, trước cầu được đăng khoa để đền đáp ân đức của trời đất và tổ tông. Dư Cốc tiền sư chỉ dẫn cho ta cách thức lập một cuốn sổ ghi công và tội, dẫn ta hàng ngày phải ghi thật rõ ràng những điều mình đã làm, dù thiện hay ác đều phải ghi lại. Thiện ghi bên cột thiện, ác ghi vào cột ác, để so sánh xem thiện nhiều hay là ác nhiều mà tu sửa. Ngoài ra, lại bảo ta nên niệm chú chuẩn đề nhờ Phật gia bị, thì điều cầu nguyện ắt được ứng nghiệm. Tiền sư còn bảo, những người chuyên vẽ bùa chú thường nói, nếu không được mật truyền thì họa bùa không linh, ắt bị quỷ thần cười chê. Chỗ bí quyết đó là khi cất bút họa, trước hết phải dứt bỏ hết mọi sự trần duyên, không được khởi một ý niệm nào, để cho tâm thực thanh tịnh, rồi mới bắt đầu đặt bút họa một điểm, gọi là hỗn độn khai cơ. Rồi cứ tự nhiên, vô tư lự, tiếp tục huy bút từng điểm, một họa thành lá bùa. Như vậy thì bùa mới được linh nghiệm. Và muốn cầu lập mệnh, đều cần phải giữ cho tâm được thanh tịnh, không chút loạn tưởng vọng niệm, kính cẩn cầu nguyện thì mới được cảm thông linh ứng. Bằng về việc lập mệnh, Mạnh Phu Tử trong Thiên Tận Tâm có viết, yểu và thọ chỉ là một, chẳng phải hai. Tức thọ yểu chẳng có khác nhau, Mà nếu phân biệt cho thọ yếu là hay, thì khi không khởi một động niệm nào, tự như lúc con người mới sinh chưa có ý niệm gì cả, chưa có tâm phân biệt, thì đâu biết thế nào là yếu, là thọ. Xét cho cùng về việc lập mệnh, thì phong và khiêm, tức là được mùa mất mùa, ý nói về sự giàu nghèo, cùng và thông, thọ và yếu, đều chẳng phải là hai, chẳng khác nhau, thì nhiên hậu mới nên lập các mệnh bần phú, quý tiện, sinh và tử. Bởi lẽ số thọ mà làm những điều bất nhân, thất đức, thì thọ sẽ bị giảm thành yếu. Và trái lại, số yếu mà biết tu nhân tích đức, thì sẽ được tăng thọ. Con người ta ở thế gian lấy việc thọ yếu, sống chết làm tối quan trọng, nên chỉ nói tới yếu thọ để mà bao gồm cả các sự thuận nghịch khác như là phong khiêm, cùng và thông vậy. Cho đến việc tu thân phải biết chờ đợi, không phải chỉ ngày một ngày hai mà vận mệnh được cải tạo ngay, mà cần có thời gian để cố gắng tinh tiến tu hành, tích công lũy đức, thành tâm nguyện cầu thì sự việc mới có hiệu quả. Nói tu thân là bao gồm cả tâm lẫn ý. Nếu trong quá khứ có nhiều hành động bại hoại, ý tưởng xấu xa thì phải trừ bỏ ngay. Còn nói tới chờ đợi thì cứ một mực tu nhân tích đức, chẳng nên loạn tưởng nghĩ tới nghĩ lui hay nhen nhúm một hy vọng nhỏ nhoi nào trong thân tâm, mà quá ra vọng niệm, cần phải diệt bỏ ngay. Đạt được mức độ đó có thể nói là đã tới chỗ tự tính biểu lộ, tâm thực thanh tịnh, cùng chút động niệm của cảnh giới tiên thiên. Đó là chân chính thực học. Người còn chưa đạt được vô tâm, chưa được nhất tâm bất loạn, còn chấp trước vọng niệm, chỉ nên trì chú chuẩn đề, liên tục niệm đừng để gián đoạn, cũng không cần đếm số, niệm sao cho được thuần thục. Niệm mà quá không niệm, tự mình cũng không hay là mình đang niệm chú nữa. Đến chỗ không khởi một niệm đầu nào cả thì mới linh ứng. Tên hiệu của ta trước là Học Hải, ngay ngày đó đổi lại là Liễu Phàm. Bởi sau khi hiểu biết đạo lý của việc lập mệnh, ta muốn dứt bỏ các kiến giải phàm tục, lột bỏ lớp vỏ phàm phu đi. Từ đó trở đi, ta suốt ngày để ý, cẩn thận, đề cao cảnh giác, không giống như trước kia, chỉ hồ đồ, tùy tiện phóng túng. Ngày lại qua ngày mê quặc, không biết tự kiềm chế giác ngộ. Đến đây, sau khi hiểu biết rằng vận mệnh có thể cải biến được, tự nhiên ta có cảm giác dè dặt uy kính. Ở nơi phòng tối, chẳng ai hay, ta cũng thường sợ đắc tội với thiên địa quỷ thần, hẳn xuất hiện ở nơi trái phía tây bắc, và có ai quán kết ta, muốn hủy bán ta. Ta cứ điềm nhiên dung thứ, chịu đựng, bỏ qua, chẳng hề để ý tới. Cho đến năm sau, bộ lễ mở kỳ khảo thí, Cống tiên sinh đoán ta được xếp vào hàng thứ ba. Nào dè ở nơi trường thi mùa thu ấy, ta trúng cử đệ nhất hạng. Lời đoán của Khổng tiên sinh đã không được ứng nghiệm. Tuy nhiên, ta tự kiểm thảo thấy rằng sự thi hành các việc đạo nghĩa chưa được thuần thục tự nhiên, mà còn nhiều sai trái khuyết điểm. Hoặc khi thấy việc thiện mà không mạnh dạn làm ngay, hoặc muốn cứu giúp người mà trong tâm thường ngần ngại không quyết định nên hay là không nên giúp. Hoặc thần muốn gắng sức làm điều thiện mà miệng còn nhiều lời nói đến sự lỗi lầm của người làm họ bất mãn để bụng. Hoặc lúc tỉnh thì hăng hái, nhưng khi say lại phóng túng không tự chủ được. Vì vậy sợ rằng việc thiện làm ra không đủ bù đắp lại lỗi lầm, và ngày lại ngày để thời gian trôi qua một cách uổng phí. Từ lúc ta phát nguyện vào năm Kỷ Tỵ, cho tới mãi năm Kỷ Mão, 10 năm có dư thời 3.000 điều thiện mới làm xong. Lúc đó, ta ta mới cùng với Lý Tiệm Ấn tiên sinh từ quận ngoại nhập nội, chưa kịp đem công đức trên hồi hướng. Sang năm sau là năm Canh Thìn, từ kinh trở về phương Nam, mới thỉnh Tính Không và Huệ Không. Hai vị pháp sư làm lễ hồi hướng tại Đông Tháp Thiền Đường. Sau đó bèn phát nguyện cầu xin con, và cũng hứa làm 3.000 điều thiện. Năm Tân Tỵ sinh con, tên là Thiên Khởi. Mỗi khi ta làm một việc gì thì tùy tiện lấy bút ghi lại. Mẹ con không biết viết thì khi làm điều gì bèn liền đó lấy bút lồng ngỗng khuyên một dòng son vào tự lịch của ngày hôm đó, hoặc có khi thí thực cho người nghèo, hoặc là bô phóng sinh, mỗi ngày kể có hơn 10 khuyên. Đến tháng 8 năm Quý Mùi, số 3.000 điều thiện đã làm đầy đủ. Lại thỉnh các vị Tính Không tề tựu tại gia để làm lễ hồi hướng công đức. Vào ngày 13 tháng 9 cùng năm, ta lại bắt đầu phát nguyện cầu đỗ tiến sĩ và hứa làm 10.000 điều thiện. Năm Bính Tuất thì trúng cử và được bổ làm tri huyện, huyện Bảo Đề. Khi nhậm chức ở huyện, ta dự bị làm sẵn một cuốn sổ nhỏ có nhiều ô vuông trống, gọi là Một Thiên Trị Tâm, mục đích để sửa các điều lỗi lầm mà tu tâm. Mỗi buổi sáng khi bắt đầu thăng đường thì gia nhân mang sổ ra cho nha dịch để lên án thư. Ta tỉ mỉ ghi lại các điều thiện hay ác trong khi xử án hoặc xử lý công việc ở huyện. Buổi chiều tối thiết lập bàn hương án ở ngay sân huyện và noi gương ngự sử triệu duyệt đạo. Ta đem tất cả các việc làm hàng ngày dâng hương cáo trình thượng thiên, và nếu có điều sai trái lầm lỗi thì thành tâm phát lời sám hối. Mẹ con thấy làm được ít điều quá thì cháu mày lo lắng mà nói rằng: trước đây ở nhà tiếp còn có thể giúp được, nên vì vậy mà số 3.000 điều thiện phát nguyện mới chóng hoàn thành. Nay ở trong nhà tiếp không giúp được gì cả, mà lại nguyện làm những một dạng điều, thì biết đến bao giờ mới được viên mãn. Đêm hôm đó ta bỗng nằm mộng thấy một vị thần nhân, bèn trình bày duyên cớ khó làm xong 10.000 điều thiện đã nguyện hứa. Thì thần nhân bảo chỉ cần một việc giảm tiền thuế là vạn sự sẽ hoàn thành đầy đủ. Ta thấy ruộng ở Bảo Đề này mỗi mẫu nạp tô 2 phân 3 ly 7 hào thì quá cao, nên ta nghĩ có thể xin giảm xuống tới 1 phân 4 ly 6 hào. Thiết tưởng việc này có thể thi hành được, nhưng trong lòng còn quan mang hồ nghi, không hiểu thần minh có thấu rõ việc ta xin giảm tô hay không, và làm sao chỉ là một điều thiện lại có thể tương đương với vạn điều được. Thì vừa may có thiền sư Thích Huyền Dư từ Ngũ Đài Sơn tới. Ta đem những lời thần dân báo mộng hỏi thiền sư có thể tin được như vậy hay không. Thiền sư bảo, làm việc thiện mà tâm khẩn thiết chí thành thì một điều có thể sánh bằng vạn điều. Huống hồ lại giảm tô cho cả một huyện, toàn dân đều được hưởng ân huệ, thì một điều đó cũng đáng bằng 10.000 điều vậy. Ta bèn quyên góp lương bổng để thiền sư trở về Ngũ Đại Sơn trai tăng một vạn người và đem công đức ấy hồi hướng hộ cho. Khổng tiên sinh đoán là năm 53 tuổi ta gặp tai ách. Ta chưa từng cầu xin tăng thọ mà năm đó lại vô sự, và nay thì ta đã 68 tuổi rồi. Kinh thư có nói thiên mệnh hay định mệnh khó tin. Mệnh con người ta chẳng nhất định phải cứ thường như thế mãi. Lại nói mệnh trời thì vô thường, không ở mãi với một ai cả. Những lời trên đâu phải là dối trá. Chương 4. vậy con biết sửa lỗi, tu phúc, tích đức. Tài nhân đó mà hiểu rằng quả phúc là tự mình chuốc lấy, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Các vị thánh hiền đều đã dạy như thế. Nếu nói rằng quả phúc là do mệnh trời đã định, thì đó là bàn luận của thế nhân vậy. Mệnh của con chưa ai đoán, nên không biết như thế nào. Nhưng nên hiểu rằng như mệnh mình gặp lúc vinh hiển, thường phải nghĩ tới lúc hàng di chưa được đắc ý. Khi gặp được sự thuận lợi, thường phải nghĩ tới lúc gặp nghịch cảnh khó khăn. Khi trước mắt có đủ ăn, thường phải nghĩ tới lúc nghèo nàn. Khi được người kính nể, thường phải có ý e dè sợ sệt. Khi gia thế được người trọng vọng, thường phải nghĩ tới lúc mình còn ti tiện thấp kém. Khi học vấn có phần cao, thường phải nghĩ tới lúc mình còn nông cạn ngu dốt. Nghĩ tới việc xa thì phải nêu cao cái đức của tổ tông. Nghĩ gần thì phải đền bồi lỗi lầm cho cha mẹ nếu có. Trên thì nghĩ tới việc báo ân tổ quốc. Dưới thì nghĩ tới việc tạo phúc cho gia đình. Bên ngoài thì nghĩ tới việc cứu người khi cần gấp. Bên trong thì đề phòng khắc phục tà kiến của mình. Ngày ngày cần phải xét biết lỗi để ngày ngày cải sửa. Một ngày mà không biết xét chỗ sai trái của mình là ngày đó mình đã an nhiên tự thị, yên chí, tự coi mình là đúng. Một ngày mà không có lỗi nào để sửa là ngày đó không có một chút tiến bộ nào cả. Trong thiên hạ, không thiếu gì người thông minh tài trí, nhưng lại không biết tu cho đức được tăng, không biết mở mang sự nghiệp cho ngày một thêm rộng lớn, chỉ biết an vui, phóng dật, chẳng chịu cải sửa, bỏ phí cả một đời. Thuyết lập mệnh do dân cốc thiền sư chỉ dạy là một đạo lý thực chân chánh, thực tinh di, thầm thúy. Còn phải gắn công, gắn sức nghiên cứu cho kỹ, rồi theo đó mà thi hành, chớ để thời gian trôi qua một cách vô ích. Phương pháp sửa lỗi. Chương 1. Cái nhân của việc sửa lỗi. Vào thời đại Xuân Thu, các quan chức của nhiều nước chư hầu thường có sự lai giảng giao hảo. Khi thấy cử chỉ, hành động, ngôn ngữ của một người nào, hoặc là lời khinh bạc, hoặc là thái độ ôn hòa nhân hậu, họ có thể đàm luận về số phận của con người đó sẽ gặp quả hay là phúc, và lời suy đoán của họ không phải là không ứng nghiệm. Những sự tình như vậy đều có ghi rõ trong các sách sử như Tả Truyện hay Quốc Ngữ mà ta có thể đọc biết được. Đại để những dự triệu biết trước các việc các khung đã nảy mầm ngay ở nơi tâm khi giấy khởi động niệm và phát xuất ra ngoài tứ chi. Nhưng người có cử chỉ hành động nhân hậu đạo đức thường được phúc. Trái lại, người có hành vi khắc bạc chỉ tham đồ cho riêng mình thường gặp họa. Người trần con mắt phàm nhãn quan đã bị che lấp, cho nên không thấy được mà cho rằng quả phúc chưa nhất định hình thành thì không thể suy đoán trước được. Một lòng có chí cực thành thực là tương hợp với lòng trời. Nên chỉ cần quan sát xem họ làm những điều thiện hay bất thiện thì đủ biết trước được họ sẽ gặp phúc hay là quả. Chương 2. Nền tảng của việc sửa lỗi. 1. Lòng xấu hổ. Ngày nay, muốn được phúc mà tránh xa các tai quả, chứ vội bàn tới việc làm lành, trước hãy nên cần sửa lỗi đã. Người muốn sửa lỗi, điều thứ nhất, cần phải biết tri sĩ, biết tự hổ thẹn. Nên biết rằng các bậc thánh hiền ngày xưa cũng là người như ta, mà sao có thể nêu gương sáng cho hàng trăm đời? Ta sao lại chịu thân tàn hữu bại? Đó là tự mình đắm say ngũ dục lục trần, nhiễm phải nhiều thói xấu, làm nhiều điều bất nghĩa mà cho là người đời không hay, không biết, nên cao ngạo, ngang nhiên, chẳng chút hổ thẹn, ngày một càng sa đọa vào vòng cầm thú mà chẳng tự biết. Ở đời, chẳng có điều gì lớn hơn là biết tự sỉ, biết tự hổ thẹn. Thầy Mạnh Tự nói, lòng biết hổ thẹn ở nơi con người là một điều lớn lao. Vậy có được tâm sĩ, ắt thành thánh hiền. Không có tâm sĩ, ắt chỉ là cầm thú, xuất sanh mà thôi. Đó là chỗ căn bản quan hệ của việc sửa lỗi. 2. Lòng ý kính. Điều thứ hai là cần phải phát lòng ý kính, e dè sợ sệt. Thiên địa quỷ tần khó mà có thể kỳ dễ. Lỗi của chúng ta tuy ẩn nhẹm, kín đáo, người đời không biết, mà thiên địa quỷ tần đều có thể soi xét thấu rõ. Nặng, ắt sẽ giáng trăm điều tai ương. Nhẹ, ắt sẽ giảm phúc được hưởng. Chúng ta há chẳng đáng nên sợ hay sao? Không những chỉ có vậy, ở những nơi thanh nhàn vắng vẻ, chỉ truyền có độc một thân một mình, cũng đều là bị quỷ thần giám sát, che đậy. Thật khéo mà thần minh cũng đã sớm thấu rõ đến tận gan phổi của mình. Vậy nên, có mà có thể tự lừa dối mình mãi mãi được. Một khi bị người đời phát hiện sự dối trá che đậy, giấu nhẹm của mình, thì lúc đó, thân phận của mình chẳng đáng giá một đồng xu. Vậy hả, không nên e dè, ủy kính hay sao? Không chỉ như vậy, khi hãy còn một hơi thở, các tội ác đều có thể sám hối, cải sửa. Người xưa một đời làm ác, lúc cần lìa đất xa trời, phát một niệm thiện, thành tâm hối lỗi, bèn được an lành từ giá cõi đời. Nên nói là chỉ một niệm dũng mãnh, thật chí thành, đủ để tẩy sạch được trăm năm tội ác. Cũng như một hang cốc tối tăm hàng ngàn năm, bỗng có một ngọn đèn chiếu rọi, tiền ngàn năm tăm tối đó đều bị tiêu trừ. Cho nên không cần biết là tội đã phạm từ bao lâu nay, hay mới phạm gần đây. Chỉ có phát tâm cải sửa mới là điều quý. Bất quá cõi trần là vô tường không nhất định, thân huyết dục dễ bị quỷ quại. Nếu cứ cho là làm lỗi có thể sửa được mà chẳng chịu sửa ngay, một khi hơi tàn thở hắt ra rồi, lúc đó mới muốn sửa thì chẳng còn kịp nữa. Ở dương thế mang lấy tội danh từ trăm năm, ngàn năm trước, tuy có con hiền cháu hiếu cũng không vì vậy mà rửa sạch được. Ở cõi âm thì bị quả báo xa địa ngục hàng trăm hàng ngàn kiếp. Dù cho có thánh hiền, có Phật, Bồ Tát cũng không cứu giúp, không dẫn độ được. Vậy hả, chẳng e dè, sợ sệt hay sao? 3. Lòng dũng mãnh. Thứ ba, phải phát tâm dũng. Nhiều người không chịu sửa lỗi, đa số là vì phóng túng biết lỗi mà bỏ đấy nên bị thoái hậu, thụt đầu lùi lại, không đường tiến. Chúng ta cần phải phấn khởi, dũng mãnh dụng công, cải sửa ngày lấy để không phải chờ đợi, không trù trừ hoài nghi nữa. Lỗi nhỏ dĩ như cái gai đâm vào thịt, phải mau chóng rút bỏ ra. Lỗi lớn tựa như trắng độc cắn vào ngón tay, cần phải quyết tâm chặt bỏ ngay, không chút ngần ngừ do dự. Người mà nhất quyết sửa lỗi lầm để tự canh tân, thật rất hữu ích, cũng như gặp được quẻ phong lôi trong kinh dịch, một quẻ đại cát vậy. Có đầy đủ ba tâm, tâm trì sĩ, tâm úy kính và tâm dũng mãnh, ắt lỗi lầm đều cải sửa được ngay, cũng như băng tuyết mùa xuân gặp mặt trời. Vậy há lo gì mà tội lỗi chẳng tiêu tan? Chương 3. Phương pháp sửa lỗi. 1. theo sự tướng. Tuy nhiên, tội lỗi của người ta có thể theo sự tướng mà cải sửa, hoặc theo lý hay theo tâm. Cách dụng công thì không giống nhau, hiệu quả cũng không tương đồng. Vì hôm trước phạm lỗi sát sinh, hôm sau giữ giới không sát sinh nữa. Hôm trước nóng giận mắng chửi, hôm nay giữ giới không nóng giận nữa. Những sự việc như vậy gọi là theo sự thực xảy ra mà cải sửa. Ngày nay phạm lỗi, ngày mai cố sửa, cứ theo sự việc xảy ra ở bên ngoài mà miễn cưỡng kiềm chế lấy mình để khỏi phạm nữa, tức là trăm phần khó, vì chung cục bệnh căn vẫn tồn tại. Bởi nay ở bên đông hết tội, mai tội lại nảy sinh ở bên tây. Cứu cánh không phải là đường lối hợp đạo lý, không trừ sạch được hết tội lỗi của mình. 2. Theo lý cải sửa. Người khéo sửa lỗi thì khi còn chưa phạm cấm giới, trước hết hãy nên biết rành rẽ đạo lý đã. Như tội lỗi ở chỗ sát sinh thì nên tự nghĩ rằng thượng đế hiếu sinh, chúng vật đều luyến ái mạng sống, giết chúng để nuôi dưỡng thân mình thì sao ta có thể đan tâm. Giả lại khi giết chúng, nào là chặt, cắt, mổ xẻ, rồi cho vào chảo, vào nồi nấu nướng, chúng phải chịu bao nhiêu nỗi thống khổ, đau đớn, thấu nhập cốt tủy. Chúng ta sát hại chúng để nuôi dưỡng mình, để có la liệt những thứ cao lương mỹ vị, miếng ngon vật quý. Nhưng khi nước trôi khỏi cổ rồi, thì cũng giống như không, chẳng có gì nữa. Mà dùng rau đậu, canh dưa cũng đủ no đầy bụng. Hà tức phải sát hại mạng sống của chúng vật bằng lấy tội sát sinh làm tổn phúc của mình nữa. Hơn nữa, những vật thuộc loại có huyết khí đều có linh tính, tri giác. Mà nếu như đã có linh tính, có tri giác thì chúng cũng đồng một thể, cũng giống y như chúng ta vậy. Giả lại, chúng ta chưa tự tu được đến mức độ đạo đức thực cao làm cho chúng thân cận ta, tôn trọng ta, há lại hàng ngày sát hại sinh mạng chúng để chúng mãi mãi thù quán cừu hận chúng ta. Nghĩ như vậy thì đối với miếng ăn thực cũng đau lòng mà khó nuốt trôi. Như hôm trước, nổi sân cáo giận, ác nên nghĩ rằng con người không phải thánh nhân, còn có nhiều khuyết điểm lỗi lầm, theo đạo lý mà nói, thực tình, đáng nên thương hại. Nếu họ phạm lỗi sai quấy, là do tự họ không hiểu đạo lý, chẳng can dự gì đến ta. Bản tâm vốn thanh tịnh, không chấp trước, thì hà tất phải nổi sân. Lại nữa, nên nghĩ rằng trong thiên hạ, chắc không ai lại tự nhận mình là thánh hiền, hào kiệt, chẳng có chỗ nào sai trái, và cũng không có cái học nào dạy ta quán ghét người. Vì người có học vấn, trí thức, cùng quán trời trách người. Mình làm chưa đến nơi đến chốn, việc chưa thành tựu, đều do tự mình chưa dạy công tu phúc, tu đức nên chưa được cảm thông. Chúng ta nên tự phản tỉnh, tự xét lại mình. Nếu có những điều phỉ báng, phê bình điều kia tiếng nọ, thì nên coi đó là những lời chỉ dạy để mình rèn luyện mài dũa tâm trí, tu tập cho đạt được thành quả, nên hoan hỷ nhận, hà tức phải phát sân phát hận làm gì. Nếu nghe những lời phỉ báng mà nổi giận tranh cãi với người, dù có muốn dùng hết sức biện bác, thì trong cơn nóng giận, ác những lời biện luận chẳng được rõ ràng minh bạch, giống như con tầm về mùa xuân kéo kén, tự tràn buộc lấy mình, tự làm khổ mình. Sự nóng giận chẳng những vô ích mà còn có hại nữa. Ngoài việc sân đổ ra, tất cả những lỗi phạm khác đều cứ y theo đạo lý mà xử sự như vậy. Một khi đạo lý đã sáng tỏ, lỗi phạm sẽ tự đình chỉ. 3. theo tâm địa. Thế nào gọi là theo tâm mà sửa lỗi? Lỗi lầm, thiên hình dạng trạng, chỉ do ở nơi tâm mà tạo ra. Tâm chúng ta chẳng động niệm, thì lỗi sao có thể nảy sinh được? Người học sửa lỗi lầm như háo danh, háo sắc, tham tài, tham lợi, hoặc là phát sinh sân độ. Có quá nhiều tội lỗi, bất tất phải phân biệt từng loại để mà sửa trị. Chỉ cần một lòng một dạ, thành tâm nghĩ điều lành, làm điều thiện, khi đã có chính niệm phát hiện, thì tà niệm tự nhiên bị ô nhiễm rồi bị tiêu diệt. Ví dụ như mặt trời xuất hiện ở trên không, thì yêu ma quỷ quái phải tìm đường lẩn trốn, chẳng dám ló dạng. Đây là chỗ chân truyền tinh di. Tội lỗi do tâm tạo ra thì lại do tâm cải sửa. Cũng như chặt một cây độc thụ, ắt phải chặt ngay từ gốc rễ, há lại đi cắt từng cành, ngắt một chiếc lá hay sao? Nói chung thì có thể theo sự tướng, theo lý và theo tâm để tu sửa tội lỗi, nhưng phương pháp theo tâm là tốt hơn cả. Tâm đã tu, đã được sửa trị thì sẽ trở thành thanh tịnh, nên mỗi khi một ý niệm ác dấy động ở nơi tâm, thì tự mình liền thấy biết ngay, mà đã thấy biết, tức đã tỉnh ngộ, không còn mê muội, thì ác niệm tội lỗi sẽ tiêu tan thành không. Theo tâm để cải sửa là phương pháp tối thượng, nhưng giả sử chẳng theo được thì nên hiểu rằng luân thường đạo lý không cho phép chúng ta tạo tội hay làm ác. Nếu chẳng làm được nữa thì nên tùy sự, tùy việc mà chịu chế cấm, cố gắng đừng phạm tội. Khi gặp sự việc dùng phương pháp trên hạ công kiềm giới phương pháp hạ chẳng phải là điều thất sách, nhưng chỉ chấp phương pháp hạ mà bỏ lãng phương pháp thượng, tức là dũng về. 4. Hiệu nghiệm của việc sửa lỗi. Bất quá khi phát nguyện cải sửa lỗi, ở dương thế cần có bạn tốt thường nhắc nhở để tỉnh mình. Ở cõi âm cần quý thần chứng minh tấm lòng thành của mình nhất tâm, nhất ý cầu sám hối. Ngày đêm chẳng biến nhát buông thả. Như vậy, trải qua 1-2 tuần thức, cho đến 1 tháng, 2-3 tháng, ắt hẳn sẽ có ứng nghiệm. Hoặc thấy tâm thần điềm nhiên, khoan khoái, hoặc thấy trí huệ bỗng được khai mở, hoặc là gặp những trường hợp rối ren phiền toái, đột nhiên xử sự giải quyết được trành trọt thông suốt, hoặc là gặp kẻ cừu thù mà hồi tâm chuyển ý, vui vẻ không còn oán hận nữa, hoặc mộng thấy thở ra những vật ô uế hắc ám, hoặc mộng được các bậc thánh hiền xưa tiếp đón dẫn dắt, hoặc là mộng thấy bay bổng lên cảnh giới hư không, hoặc là mộng thấy tràn phan bảo cái. Thế những sự việc hy hữu ít có như trên, đó đều là cảnh tượng của lỗi tiêu tội diệt. Nhưng đừng thấy như thế mà tự kiêu tự đại là mình đã đạt tới trình độ cao, để dội ngưng nghỉ làm đứt đoạn mất con đường tiến triển. Xưa Quan Đại Phu Cừ Bá Ngọc, người nước Dậy vào thời đại Xuân Thu, lúc hãy còn trẻ mới 20 tuổi mà đã giác ngộ rằng lỗi lầm cần phải sửa, như lỗi ngày hôm qua thì ngày hôm nay xét lại để gắng mà sửa cho hết. Tới năm 21 lại hiểu biết được lỗi lầm cải sửa năm trước chưa được hoàn toàn dứt bỏ hết. Kịp tới năm 22 tuổi xét nghĩ lại năm 21 tuổi thì tựa như còn mơ mơ hồ hồ về những điều lầm lỗi chưa được sửa chữa. Cứ năm này kiểm thảo lại năm trước, theo đó mà dần dần tiếp tục sửa đổi. Đến năm 50 tuổi mà còn hay biết được lỗi của năm 49. Cái học tu sửa lỗi lầm của người xưa dụng công như vậy đó. Bọn chúng ta đều là những kẻ phàm phu tục tử, tội ác tích tụ quá nhiều, tựa như lông nhím bao bọc toàn thân nó. Nếu có hồi tưởng lại những sự việc đã làm, thì thường chẳng thấy có chỗ nào lầm lỗi cả. Đó là vì tâm tình thô thiển, mắt bị che phủ kín, tìm chẳng ra lỗi để tu sửa. Người mà tội ác quá sâu nặng sẽ thấy chứng nghiệm ngay, hoặc là tâm tư bế tắc bất định, tinh thần hôn trầm mệt mỏi, mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, liền quên không nhớ nữa, hoặc chẳng có sự gì cả mà phiền não lo lắng, hoặc gặp người chứng nhân quân tử thì thường ngượng ngùng, e thẹn, mất tinh thần, hoặc nghe những lời luận bàn chính đáng, hợp đạo lý mà chẳng quan hỷ vui vẻ ưu nghe, hoặc làm ơn lại bị mắc quáng, hoặc ban đêm thường mộng thấy nhiều sự điên đảo cho đến nỗi mất trí, sinh ra giọng ngôn loạn ngữ không được bình thường. Đó đều là những hình trạng của nghiệp chướng phát hiện vậy. Nếu thấy có những hiện tượng như trên thì phải tức khắc phấn khởi tinh thần, dứt bỏ lỗi lầm cũ để mưu việc tự tu sửa canh tân. Mong rằng đừng nên tự mình lại lừa dối mình. Phương pháp tích thiện. Chương 1. Một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui. 10 gương mẫu của người xưa. Kinh dịch nói, một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui. Xưa bà Nhan Thị đem con gái gả cho Thúc Lương Hột là bà xét kỹ, thấy gia đình đó tổ tông đã từng tích đức lâu đời mà đoán biết trước được là con cháu họ về sau sẽ hưng thịnh phát đạt. Đức Khổng Tử tôn xưng vua Thuấn là bậc đại hiền có nói rằng, tổ tiên được hưởng việc tế tự nơi tông miếu, con cháu đời đời hưởng phúc, bảo tồn cơ nghiệp của tổ tông truyền lại, đều là những lời nghị bàn thiết thực, xứng đáng. Câu chuyện thứ nhất. Dân Dinh làm quan đến chức thiếu sư. Nguyên người huyện Kiến Định, tỉnh Phúc Kiến. Gia đình đời đời sinh sống bằng nghề chèo đò đưa khách qua sông. Nhưng gặp phải kỳ mưa lũ quá lâu, nước từ trên núi đổ xuống vùng hạ lưu. Các thuyền khác đều nhân cơ hội mà theo vớt các tài vật trôi nổi trên sông. Chỉ riêng thuyền của cựu nội ông thiếu sư chuyên cứu vớt người mà thôi, tuyệt đối không tham vớt một chút tài vật nào cả. Người làng ai cũng cười chê, cho là ngớ ngẩn đần độn. Kịp cho tới khi sinh ra phụ thân của thiếu sư thì gia đình đã dần dần khá. Có thần nhân hóa là một vị đạo sĩ mà mách bảo rằng, tổ phụ nhà ngươi có âm đức, con cháu sẽ được vinh hiển phú quý, nên táng vào chỗ đất đó. Bèn theo lời chôn cất vào chỗ huyệt để được chỉ dẫn, tức này là phần mộ bách thố vậy. Sau sinh thiếu sư vào năm 20 tuổi đã đổi tiến sĩ, làm quan tới chức tam công, tức là thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, hay là thái sư, thái phó, thái bảo. Tằng tổ, nội tổ và phụ thân cũng được truy phong chức tước như vậy. Con cháu đều vinh hiển, thịnh vượng. Cho tới nay trong gia đình cháu chắc còn có nhiều người hiền. Câu chuyện thứ hai, Dương Tự Trần, người huyện Ngân, tỉnh Triết Giang, buổi đầu làm huyện lại, lòng vốn nhân hậu, ngay thẳng, giữ phép công bình. Vào thời ấy, quan huyện lại quá nghiêm khắc, ngẫu nhiên gia đình tù nhân đến máu chảy đầy đất mà cơn giận vẫn chưa nguôi. Họ Dương Quỳ xin khoan dung, huyện quan bảo, tù nhân đã phạm tội lại không tôn trọng pháp luật, không biết đạo lý nữa, khiến ta làm sao không giận được chứ. Tự Trần khấu đầu thưa, người trên lỗi đạo, không còn làm gương mẫu cho kẻ dưới noi theo, nên dân tâm thất tán từ lâu rồi. Quan trên nếu hiểu rõ tình trạng phạm pháp của dân thì nên thương xót họ, chẳng nên thấy mình xét xử án được phân minh mà vui thích. Vui còn chẳng nên, huống hồ lại giận dữ hay sao? Quan Huyền nghe nói liền tỉnh ngộ mà nguôi cơn thịnh nộ. Nhà rất nghèo lại không nhận một chút tặng vật nào cả, gặp những lúc tù nhân thiếu ăn thường tìm cách giúp đỡ. Một hôm có bọn tù nhân mới từ xa tới, dọc đường không có ăn nên đói lả, mà nhà lại thiếu gạo, đem cho tù ăn thì tất nhà không có miếng, để lại nhà ăn thì khó mà nhẫn tâm. Bèn thương lượng với vợ, bà vợ hỏi là tù nhân từ đâu lại thì tự trường báo là từ Hàng Châu tới, dọc đường không có ăn, đói khát cổ sở, sắc mặt xanh xao như tàu lá. Dần đó lấy bớt gạo của nhà nấu cháo cho tù ăn đỡ. Về sau sinh được hai trai, con trưởng đặt tên là Thủ Trần, con thứ là Thủ Chi, đều làm đến lại bộ thị lang, một người ở Bắc Kinh, một người ở Nam Kinh. Cháu nội được hai người, trưởng làm hình bộ thị lang và thứ làm liêm hiến, tức là án sát ti ở tỉnh Tứ Xuyên. Tất cả con và cháu đều là những danh thần. Hiện nay Sở Đình hay Đức Chính cũng đều là dòng dõi của gia đình đó. Câu chuyện thứ ba. Xưa vào niên hiệu chính thống nhà Minh, Đặng Mậu Thất khởi loạn ở Phúc Kiến, sĩ dân theo giặc rất đông. Triều đình cử quan đồ hiến Trương Giai, người ở huyện Ngân, xuất quân Nam Chinh tiểu trừ giặc. Sau Trương Đô hiến phái viên đô sự họ Tạ, thủ hạ của bố chánh ty tỉnh Phúc Kiến, truy sát tầm đá giặc ở phía đông tỉnh. Tạ đô sự tìm được quyển sổ danh sách của đảng giặc, phàm người không theo phụ họa giặc đều bí mật được phát cho một lá cờ nhỏ bằng vải trắng, ước hẹn tới ngày quân binh tấn công thì treo cờ ở trước nhà, lại nghiêm lệnh cho quân lính không được giết hại bừa bãi, vì thế cứu sống được cả vạn người. Sau con của Tạ đô sự là Tạ Thiên thi đỗ trạng nguyên, làm quan đến tể tướng. Cháu nội là Phi cũng đỗ thám hoa. Câu chuyện thứ tư. Bà họ Lâm, người huyện Phủ Điền, trên có mẹ già chăm làm việc thiện, thường nắm cơm thí thực, ai đến cũng liền cho ngay mà không hề có vẻ phiền hà ghét bỏ. Một vị tiền hóa trang làm đạo nhân, mỗi sáng đến xin đều đòi cho được 6-7 nắm, mỗi ngày đều cho như vậy, suốt 3 năm liền, ngày nào cũng như ngày ấy, nên thấu rõ tấm lòng thành thực, chỉ bố thí mà không cầu mong gì cả. Nhân vậy, đạo sĩ bèn báo rằng, ta ăn của nhà ngươi đã 3 năm, chẳng biết lấy gì đền đáp. Sau nhà có chỗ đất quý, nên tán vào chỗ đó. Con cháu về sau, quan chức, tước vị, thật vô số kể, như dừng đựng trong đấu vậy. Người con bèn theo chỗ chỉ điểm mà để mộ, mới đợt đầu đã thấy ngay có 9 người đang khoa trúng cử, đời đời quan tước cực thịnh. Ở Phúc Kiến có câu nói, chẳng người họ Lâm nào là chẳng khoa bản đề danh cả. Câu chuyện thứ năm. Phụ thân của thứ sử Phùng Trác Am hồi còn là tú tài, một buổi sáng trời mùa đông cực kỳ rét buốt, dậy sớm đi lên huyện học. Dọc đường gặp một người ngã nằm trên lộ bị tuyết phủ đầy, lại sờ thân thể người đó thấy nửa mình đã bị đông cứng, bèn cởi áo lông của mình ra mặc cho và đưa về cứu giúp cho tỉnh lại. Đêm mộng thấy thần dân bảo, người do tâm chí thành cứu được một mạng người, ta sẽ khiến Hàng Kỳ, một vị tể tướng đời nhà Tống, đầu thai vào làm con ngươi. Đến khi sinh con ra, Trác Am bèn đặt là tên Kỳ. Câu chuyện thứ sáu. Ân Thượng Thư, người phủ Đài Châu tỉnh Triết Giang, lúc còn tráng niên học tập ở trên núi, ban đêm nghe quỷ hú gọi nhau tập hợp. Tiếng hú thường làm nhiều người trùng trận, nhưng ông không hề sợ hãi. Một đêm nghe quỷ báo nhau, mụ vợ nhà kia, chồng đi xa đã lâu không về, bố mẹ ở nhà ép gả cho người khác, đêm mai sẽ thắt cổ ở nơi đây, vậy là ta có người thế thân rồi. Ông ngầm bán ruộng được 4 lạng bạc bèn giả lời lẽ người chồng, viết một bức thư kèm theo tiền gửi về nhà. Bố mẹ ở nhà nhận được thư, thấy bút tích không giống, cũng hơi hoài nghi, nhưng lại nghĩ rằng thư có thể viết giả được, nhưng tiền thì đâu có giả. Giả lại, biết được tin con, nên thôi không ép gả nữa. Người con sau đó trở về nhà, vợ chồng cùng nhau sum họp, vui chầy như thuở ban đầu. Ông lại nghe thấy quỷ nói với nhau, ta đang sắp được thế thân mà cả tú tài kia làm hỏng chuyện của ta. Một quỷ khác ở cạnh nói, sao ngươi không hại hắn đi? Quỷ kia nói, thượng đế thấy người này tâm địa rất tốt, làm nhiều điều phúc, âm đức dày đáng bậc thượng thư, ta làm sao hại nổi. Nhân đó họ ưng tự nỗ lực chăm làm lành, ngày càng gia công tu thiện, đức ngày càng thêm dày. Gặp người thân thích có chuyện cần gấp, tức thì tận tình tìm mọi cách giúp đỡ qua lúc khó khăn. Gặp trường hợp phải đối xử với người không biết lẽ phải trái, không hiểu được đạo lý, thì ngược lại, ông chỉ tự trách mình sao không biết cư xử với họ, mà vui vẻ an nhiên không chấp, coi như mình lầm lỗi vậy. Con cháu khoa bản đỗ đạt cho tới nay thật là nhiều vô kể. Câu chuyện thứ 7. Người huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô, họ Từ, tên Thức, tự Phượng Trúc, phụ thân là điện chủ giàu có, gặp năm mất mùa, trước đệ xướng diệt quyên tô, tức bỏ không thu địa tô nữa, sau lại đem thóc gạo dự trữ ra phát chuẩn cho người nghèo khó. Ban đêm nghe thấy quỷ hô ở ngoài cửa, ngàn lần không sai, vạn lần không sai, tú tài nhà họ Từ sẽ thành cử nhân lang. Cứ thế tiếp tục hô liền nhiều đêm không ngừng. Quả nhiên năm đó Phượng Trúc thì hương đỗ cử nhân. Phụ thân của Phượng Trúc thấy vậy càng gia công tích đức, cần mẫn chăm lo hành thiện, chẳng chút lơ là mệt mỏi. Phàm những việc có ích lợi đều hết sức tận tâm làm, như tu sửa cầu, tu bổ đường xá, thí thực trai tăng, tiếp tế người nghèo. Sau lại nghe thấy quỷ hô ở trước cửa, ngàn lần không sai, vạn lần không sai, cử nhân họ Từ, quan chức thằng tới đô sát. Phượng Trúc sau cùng làm quan tới lưỡng triết tuần vũ. Câu chuyện thứ 8. Ông Đồ Khánh Hy, người phủ Gia Hưng, tỉnh Triết Giang, buổi ban đầu giữ chức chủ sự bộ hình, thường vào trong ngục tra xét cẩn thận, hỏi lại tình trạng của tù nhân, biết được nhiều người vô cớ bị tội. Ông không tự lấy làm công lao của mình mà viết sớ mật trình lên đường quan, tức thượng thư bộ hình. Về sau, các án tích đều được đưa về triều xét lại. Đường quan theo lời trung mật sớ tra vấn lại tình trạng của tù nhân, giải quan được cho hàng chục người, khiến cho không ai là không phục. Thời đó ở kinh thành, tất cả mọi người đều khen ngợi thượng thư xử án thật công minh. Ông lại bẩm cáo đường quan, ở ngay kinh thành mà còn nhiều dân bị án quan, thì hàng trăm triệu dân ở khắp bốn phương trong nước sao khỏi không có người bị quan ức cho được. Cả nên trong 5 năm lại sai phái một vị giảm hình quan đi điều tra sự thực, xét lại án, hoặc gia giảm tội hình, hoặc giải quan phóng thích họ. Thượng thư bộ hình tấu trình hoàng đế thì lời đề nghị đó liền được phê chuẩn, và ông có tên trong danh sách những người được sai phái làm giảm hình quan. Ông đầm bụng thấy thần nhân bảo, người số không con, nay đề nghị việc giảm hình thật rất hợp lòng trời, nên thượng đế ban cho ngươi được 3 trai đều mặc cẩm bào đai vàng. Ngay đêm đó bà vợ thụ thai, về sau sinh ra Ưng Huyên, Ưng Khôn, Ưng Tuấn, đều quan chức hiện hách cả. Câu chuyện thứ 9. Ở phủ Gia Hưng có người tên Cao Bằng, hiệu Tính Chi, thân phụ ông làm thái thú huyện Trì Dương, sinh được 7 người con. Bằng là út gửi trễ ở nhà họ Phiên, huyện Bình Hồ, cùng với phụ thân ta là chỗ thâm giao, học rộng tài cao. Nhiều lần thì Hương không đỗ cử nhân nên chán chuyện khoa bảng mà chuyên tâm học Phật và lão. Một hôm đi du ngoạn Mão Hồ ở phía đông tỉnh, ngẫu nhiên tới một ngôi chùa ở làng nọ, thấy tượng Đức Quán Thế Âm bị lộ thiên, dầm mưa loang lổ, bèn mở túi lấy 10 lạng bạc được cúng dường để hòa thượng trụ trì sửa lại chùa cho khỏi dột nát, làm tượng bị ướt át. Thì hòa thượng cáo bạch là việc tu sửa mất nhiều công mà tiền bạc không đủ, e là khó mà hoàn thành được. Bao bằng chầm mở trương lấy thêm 4 tấm vải sản phẩm của Tôn Giang và 7 bộ áo kép bằng vải gai còn mới tinh được cúng dường để bán lấy tiền phụ thêm vào việc tu bổ chùa. Người làm có ý tiếc ngăn cản lại thì Bao Bằng bảo miễn là tượng Đức Bồ Tát không bị ướt át là được, ta dù có ở trần cũng chẳng tổn thương gì. Hòa thượng trụ trì nghe nói cảm kích trời lệ báo rằng tiền tài giải dốc quần áo xả bỏ không phải là điều khó, chỉ triền có tấm lòng chân thành như vậy đâu phải dễ có. Về sau công việc tu bổ hoàn thành, ông dẫn cha già cùng đi. Đêm ngủ lại ở chùa, mộng thấy các vị hộ pháp lại cảm tạ, rồi bảo, còn cháu nhà ngươi sẽ được hưởng lộc ở đời. Về sau, con ông là Biện và cháu là Sanh Phương đều đăng khoa, đỗ đạt, quan chức hiển hách. Câu chuyện thứ 10. Phụ thân của Chi Lập, người huyện Gia Thiện, làm lại ở phòng hình sự, thấy tù nhân vô cớ bị hàm quan hãm vào trọng tội, ông lấy làm thương hại muốn cứu mạng. Tù nhân cảm kích bảo với vợ rằng, chị công có lòng tốt muốn giải quan cuộc sống ta, thật lấy làm hổ thẹn là ta không có gì báo đền ơn đức ấy. Ngày mai người hãy về nhà ngỏ ý đem thân hầu hạ, hoặc giả ông ấy chịu thu dụng ngươi, tất ta ắt có đường sống dậy. Người vợ khóc mà nghe lời chồng. Kịp khi họ chi tới, tự mình ra mời rượu và bày tỏ hết ý nguyện của chồng. Họ chi tuy không nghe nhưng vẫn tận tình giúp đỡ để bạch hóa án oan. Người tù được tha, cả hai vợ chồng cùng đến nhà cúi đầu cảm tạ mà báo rằng, chị công ân đức dày như vậy ở đời thực hiếm có. Hiện nay chúng tôi có đứa con gái đã lớn, muốn tiến dẫn làm thiếp để hầu hạ công việc nhà cửa, đây cũng là chuyện thường tình hợp lý. Huyện lại họ chi sắm sành lễ vật và thâu nạp làm thiếp. Sinh ra Chi Lập mới 20 tuổi đã đỗ khôi nguyên, làm quan tới chức khổng mục ở Hàng Lâm Viện. Lập sinh ra Cao, Cao sinh ra Lộc, đều học trọng và có chức phận cả. Lộc sinh ra Đại Luân cũng khoa bảng đề danh. 10 câu chuyện trên đây, tùy cách cư xử hành động của các nhân vật có khác nhau, nhưng đều quy về việc làm lành gặp được quả báo tốt lành. Chương 2. Thế nào là thiện? 1. Bàn luận rõ ràng về thiện. Nếu xét một cách tinh tường mà nói, thì thiện có chân, có giả, có ngay thẳng, có khuất khúc, có âm, có dương, có phải hay chẳng phải, có lệch hay chính đáng, có đầy, có vơi, có tiểu, có đại, có dễ, có khó, đều cần bàn luận rõ ràng. Làm việc thiện mà không hiểu rõ đạo lý, cứ tự cho việc mình làm là hành thiện, ắt không khỏi tạo nghiệp, uổng phí mất tâm tư một cách vô ích. Thế nào là chân thiện và giả thiện? Xưa có một số nho sinh ý kiến Trung Phong Hòa Thượng là một vị cao tăng triều đại nhà Nguyên mà hỏi rằng, nhà Phật bàn thiện ác báo ứng như bóng theo hình, tức là làm lành sẽ gặp lành, làm ác sẽ gặp ác. Này, có người nọ thiện mà con cháu lại không được thịnh vượng, mà kẻ kia ác thì gia đình lại phát đạt. Như vậy là Phật nói về việc báo ứng thực vô căn cứ hay sao? Hòa thượng nói, người phàm tâm tình chưa được tẩy sạch, chưa được thanh tịnh, tuệ nhãn chưa khai, thường nhận thiện làm ác, cho ác là thiện. Người như vậy không phải là hiếm có. Ta đã tự mình lẫn lộn phải trái, cho ác là thiện, cho thiện là ác, điên đảo đảo điên mà không hay, lại còn trách quán trời cho báo ứng là sai, là không công bằng. Bọn nho sinh hỏi lại, mọi người thấy thiện thì cho là thiện, thấy ác thì cho là ác, sao lại bảo là lẫn lộn, trái ngược, điên đảo chứ? Hòa thượng bảo, họ thử ví dụ xem sự tình như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Một người trong bọn họ nói, mắng chửi đánh đập người là ác, tôn kính, lễ phép với người là thiện. Hòa thượng nói, không nhất định là như vậy. Một người khác cho là tham lam, lấy bậy của người là ác, gìn giữ sự thanh bạch liêm khiết là thiện. Hòa thượng cũng bảo không nhất định như vậy. Thế là mọi người đều lần lượt đưa ra thí dụ về thiện và ác. Nhưng trung phong hòa thượng đều bảo không nhất định như vậy. Nhưng thế, bọn họ đều thính hòa thượng giảng giải cho. 2. Định nghĩa chữ thiện. Hòa thượng trung phong chỉ dạy rằng, làm việc có ích cho người là thiện, còn chỉ có lợi cho riêng mình là ác. Có ích cho người thì dù đánh hay mắng chửi họ cũng là thiện, chỉ có ích cho riêng mình dù tôn kính lễ phép đối với người cũng là ác. Bởi vậy, người làm việc thiện mà có lợi ích cho người là công, chỉ lợi cho mình là tư. Công là chân, còn tư là giả. Lại nữa, làm việc thiện mà phát xuất từ tấm lòng thành là chân thiện, còn hời hợt chiếu lệ mà làm là giả thiện. Hơn nữa, thành thiện mà không nghĩ tới một sự báo đáp nào cả là chân thiện, trái lại còn hy vọng có sự đền đáp là giả thiện. Đó là những điều tự mình cần khảo sát kỹ lưỡng. Thế nào là ngay thẳng, khuất khúc? Này ta thấy, một người cẩn thận dễ bảo, mà dội phân loại cho là thiện nhân có thể dung đạp. Các vị thánh nhân dùng người thì lại khác. Ta dùng một cuồng sĩ cao ngạo, quật cường, có tài cán, biết mạnh dạn tiến thủ còn hơn. Người cẩn thận dễ bảo, tuy ở đời ai cũng ưa thích cho là tốt, nhưng thánh nhân cho là không có chí khí hướng thượng, chỉ biết dân dạ, không hiểu rõ đạo lý, nên có phần không lợi cho nền phong tục đạo đức. Bởi thế cho nên, quan niệm của người phàm về thiện ác, tốt xấu, thực rõ ràng khác biệt, tương phản với thánh nhân vậy. Suy trọng ra thì, mọi sự lựa chọn thiện ác, gìn giữ hay buông xả của người đời đều không giống với thánh nhân, mà chỗ thiên hạ, quỷ thần coi là phúc, thiện họa, dâm tà, phải trái đều đồng tiêu chuẩn với thánh nhân mà khác biệt hẳn với người phàm tục. Phàm muốn tích lũy thiện thì tất phải phát xuất từ chỗ tiềm ẩn của chân tâm đã được thanh lọc hết ý ác, quyết không để dĩ mục sai khiến hành thiện vì tự tư tự lợi. Một lòng một dạ cứu giúp đời là ngay thẳng, còn nếu có chút lòng mị thế, lấy lòng người để được danh vọng, tiền tài, thì là hành động khuất khúc. Chỉ một lòng một dạ tôn kính người là ngay thẳng, còn có chút lòng bẩn cợt, coi khinh người là khuất khúc, đều nên bàn luận tường tận. Thế nào là âm thiện, dương thiện? Phàm làm việc thiện mà mọi người đều hay biết, được gọi là dương thiện. Hành thiện mà không một ai biết là âm đức. Thực ra, đã có thiên địa quỷ thần biết rõ, nên có âm đức thì tự nhiên sẽ được cảm ứng quả báo. Dương thiện được hưởng danh tiếng ở đời. Đã có danh tiếng, tức là đã được phúc báo rồi. Xưa nay, những người có danh, có tiếng thường bị tạo hóa ganh ghét đố kỵ. Vì vậy, những người có danh tiếng lừng lẫy mà thực sự không có nhiều công đức xứng đáng với danh tiếng đó thường gặp phải nhiều tai họa bất kỳ xảy ra. Người không có tội lỗi gì mà bỗng phải chịu mang tiếng xấu một cách oan uổng thì con cháu họ sẽ được đáp đền mau chóng phát đạt. Chỗ sai biệt của dương thiện và âm thiện cần phải cẩn thận suy xét cho kỹ. Thế nào là phải và chẳng phải? Nước Lỗ xưa có luật người Lỗ nào chuộc được người bị bắt làm kẻ hầu hạ ở các nước chư hầu về đều được phủ quan thưởng tiền. Tự Cống, một học trò của Đức Khổng tên là Tứ, chuộc người về mà không nhận tiền thưởng. Đức Khổng nghe biết, lấy làm buồn phiền mà bảo rằng Tứ làm việc thất sách rồi. Thánh dân xử sự nhất cử nhất động có thể cải sửa phong tục, thay đổi tập quán, làm gương mẫu cho bách tính noi theo. Chẳng phải cứ nhiệm ý làm những việc thích hợp với riêng mình. Này Nước Lỗ, người giàu ít, người nghèo thì quá nhiều. Nếu nhận thưởng cho là tham tiền, là không liêm khiết, còn không lãnh thưởng thì người nghèo sẽ có tiền tiếp tục chuộc người được nữa. Từ nay về sau, chắc không ai chuộc người ở các nước chư hầu về nữa rồi. Tử Lộ, tên Cho, học trò của Đức Khổng, cứu người khỏi chết đuối, được tạ ơn một con trâu. Tử Lộ nhận lãnh, Đức Khổng hay chuyện, hoan hỷ bảo rằng, từ nay về sau, Nước Lỗ sẽ có nhiều người lo cấp cứu kẻ chết đuối. Cứ lấy con mắt phàm tục mà xét thì Tử Cống không lãnh tiền thưởng là hay, còn Tử Lộ nhận tặng trâu là kém. Nhưng kiến giải của thánh nhân khác với người phàm, nên trái lại, Đức Khổng Tử lại chọn Do mà truất Tứ. Vậy nên, biết người hành thiện không nên chỉ nghĩ tới lợi ích nhãn tiền, mà cần xem xét hành động đó có ảnh hưởng đến tệ hại gì về sau này hay không. Không nên bằng đến lợi ích nhất thời của đời này mà phải nghĩ tới tương lai xa, mà cũng chẳng nên chỉ nghĩ riêng cho cá nhân của mình mà phải nghĩ cho cả thiên hạ đại chúng nữa. Việc làm hiện đây tuy bề ngoài là thiện, nhưng trong tương lai lại để hại cho người, thì thiện mà thực chẳng phải thiện. Còn việc làm hiện thời tuy chẳng phải thiện, nhưng về sau này lại có lợi ích cứu giúp người, thì tuy là ngày nay chẳng phải thiện, mà chính thực là thiện vậy. Chẳng qua ở đây chỉ lấy một vài sự việc mà bàn thế nào là thiện và không phải thiện mà thôi. Tuy nhiên ở đời có nhiều sự tình tương tự, chẳng hạn như tưởng là hợp lễ nghĩa, có lòng trung tín, từ tâm, mà thực ra lại trái lễ nghĩa, không phải trung tín hay từ tâm, đều phải quyết đoán chọn lựa kỹ càng. Thế nào là thiên lệch và chính đáng? Ngày xưa, ông Lã Văn Ý lúc mới từ chức tể tướng cáo lỗi hồi hương. Dân chúng bốn phương nghênh đón như Thái Sơn bắt đổ. Nhưng có một người say rượu đã mạ lị ông. Lã Công điềm nhiên bất động bảo giới cha nhân: kẻ say chẳng chấp nhất làm gì, đóng cửa lại mặc kệ hắn đi. Qua một năm sau, người đó phạm tội tử hình, bị giam vào ngục. Lão Công hay biết sự tình mới hối hận rằng: giá mà ngày ấy ta bắt hắn được quan nha xử phạt, thì có thể chỉ bị trừng tội với một tội nhẹ mà tránh khỏi phạm trọng tội về sau. Ta lúc đó chỉ muốn giữ lòng dân hậu, tha thứ cho hắn. Không ngờ quá trà nuôi dưỡng tính ngông cuồng của hắn để phạm phải tội tử hình như ngày đây. Đó là một sự việc do lòng thiện mà hóa ra làm ác. Lại nữa, có khi làm việc thiện với tâm ác, như một nhà đại phú nọ gặp năm mất mùa, dân nghèo giữa ban ngày cướp bóc thóc gạo ở ngay nơi thị tứ. Báo cáo lên quyện thì quyện không xử lý, dân nghèo được thể càng lộng hành. Gia đình nọ bèn tự xử sự cho bắt những kẻ cướp bóc giam giữ trị tội nên ổn định được tình hình. Nếu không hành động như vậy, cướp sẽ làm loạn. Sở dĩ ai cũng đều biết làm thiện là chính đáng và làm ác là thiên lệch, nhưng tâm tuy thiện là chính mà việc làm quá trả ác là thiên lệch, nên gọi đó là thiên ở trong chính. Còn tâm tuy ác mà việc làm hóa ra thiện, đó là chính ở trong thiên vậy. Sự lý này không thể không hiểu cho thực rõ ràng. Thế nào là đầy và dơi? Kinh dịch nói việc thiện mà chẳng tích lũy lại cho nhiều không đủ để được danh thơm tiếng tốt. Việc ác mà không động lại nhiều chẳng đủ để bị họa sát thân. Kinh thư có nói, nhà thương tội ác quá nhiều như nước dở bờ, vì vậy mà trụ dương bị diệt. Việc tích thiện cũng như lưu trữ vật dụng, nếu chậm chỉ cất giữ, ác sẽ đầy kho, còn biến nhát không chịu tích lại thì dơi chứ không đầy. Chuyện làm thiện được đầy hay chơi, bán hay mãn là như vậy. Ngày xưa có một nữ thí chủ vào chùa lễ Phật, muốn cúng dường nhưng lại không có tiền, trong túi chỉ còn 2 đồng, bèn đem cả ra để cúng. Vị trụ trì đích thân làm lễ bái sám hối hồi hướng cho. Sau nữ nhân đó được tuyển vào cung, tiền tài phú quý có thừa, đến chùa lễ Phật đem cả 1000 lượng bạc cúng dường. Hòa thượng trụ trì sai đồ đệ thay mình làm lễ hồi hướng mà thôi. Nữ thí chủ nọ thấy vậy liền hỏi, trước đây tôi chỉ cúng dường có 2 đồng mà phương trượng đích thân làm lễ bái sám hồi hướng cho, này cúng dường các 1000 lượng bạc mà sư lại không tự mình làm lễ là vì sao vậy? Vị hòa thượng đáp, trước kia tiền bố thí quả là ít ỏi, nhưng phát xuất từ tấm lòng thật chân thành. Nếu bần tăng công đức thân bái sám hối hồi hướng thì công đủ để báo đáp được ân đức ấy. Nay tiền cúng dường tùy quả là hậu, nhưng tâm bố thí không được chân thành như trước, nên bảo đồ để thầy bần tăng làm lễ cũng đủ rồi. Với lòng chí thành bố thí cúng dường chỉ 2 đồng mà việc thiện được viên mãn, còn bố thí cả 1000 lượng bạc mà lòng không được chí tiết thì công đức đó chỉ được bán phần mà thôi. Trên đây là một thuyết nói về việc làm thiện được bán và mãn hay dơi và đầy. Chung Ly Quyền chỉ dạy cho lã đồng tân cách luyện đan điểm sắc thành vàng, có thể đem dùng để cứu giúp người đời. Lã đồng tân hỏi rằng vàng sau đó có thể biến chất hay không. Chung Ly Quyền bảo 500 năm sau vàng ấy sẽ trở lại nguyên bản chất cũ là sắc. Thì họ lã nói, như vậy là sẽ gia hại cho người đời 500 năm về sau. Ta chẳng muốn học phép ấy làm gì. Chung Ly Quyền bảo, muốn tu tiên cần phải tích công lũy đức 3000 điều. Nhưng chỉ một lời của nhà người nói đó cũng đủ mãn 3000 công đức rồi. Đây lại thêm một thuyết nữa về đầy dơi hay bán mãn. Hơn nữa, làm việc thiện mà tâm không hề chấp trước là mình làm thiện, cứ tùy theo công việc nào mà mình làm được thì thành tựu hành động đó gọi là mãn. Nếu tâm còn chấp việc mình làm là thiện thì dẫu cả đời chăm chỉ hành động cũng chỉ là bán thiện mà thôi. Giả như mang tiền tài cứu giúp người, nội tâm không nghĩ tới mình là người bố thí, ngoài mặt không cần biết người nhận tiền là ai, ở khoảng trung gian cũng không nghĩ tới số tài vật bố thí là bao nhiêu. Đó gọi là tam luân thể công. Bố thí với tấm lòng thành thanh tịnh như vậy thì một đấu thúc cũng có thể trồng thành vô lượng vô biên phúc đức. Dù một xu cũng có thể tiêu diệt được tội nghiệp của 1000 năm trước. Nếu như còn tồn tâm nghĩ tới mình là người làm thiện, số tài vật đem bố thí và người nhận vật là ai, thì dù có 1000 lượng bạc đem cho, phúc cũng không được viên mãn. Đây cũng là một thuyết nữa về bán hay mãn, thiện đầy hay chơi. Thế nào là đại hay tiểu? Xưa Vệ Trọng Đạt, một quan chức ở Hàn Lâm Viện, bị nhiếp hồn đưa xuống âm phủ. Diêm Vương sai các phán quan trình những cuốn sổ ghi việc thiện và ác để ra xem. Nếu đem so sánh thì số ghi những việc ác thực quá nhiều, còn số ghi việc thiện chỉ có một cuốn nhỏ mỏng như que đũa mà thôi. Diêm Vương sai bắt lên cân. Cân thử thì bên một cuốn sổ ghi việc thiện lại nặng nhiều hơn tất cả những cuốn sổ ghi việc ác hợp lại. Trọng Đạt nhân thế mới hỏi, năm nay bản chức chưa đến 40 tuổi đời, mà sao tội lỗi lại có thể nhiều đến như vậy chứ? Thì Diêm Vương bảo, mỗi một niệm ác kể là một tội, không cần đợi tới lúc có thực sự phạm phải hay không. Trọng Đạt lại hỏi thêm, là trong cuốn sổ nhỏ đó ghi việc thiện gì vậy? Diêm Vương bảo, triều đình đã từng dự tính khởi đại công tác tu sửa cầu đá ở Tam Sơn, nhà ngươi đã dâng sớ Càn Gián, sớ văn đó có ghi chép vào sổ. Trọng Đạt thưa, bản chức tuy có dâng sớ, nhưng triều đình không y theo lời tấu trình thì sự việc đâu có ích gì. Thì Diêm Vương lại bảo, triều đình không y theo lời tấu, nhưng một niệm thiện đó của nhà ngươi là vì lợi ích của toàn dân, muốn cho họ khỏi bị lao động vất vả, khỏi bị sưu cao thuế nặng. Nếu mà lời tấu được triều đình y theo, thì công đức của nhà ngươi thực vô cùng lớn lao. Cho nên, nếu có chí nguyện làm việc lợi ích cho quốc gia thiên hạ, cho đại chúng, thì tuy việc đó có nhỏ mà công đức lại lớn. Còn nếu chỉ nghĩ làm lợi riêng cho bản thân mình, thì tuy có làm nhiều mà công đức lại nhỏ là như vậy. Thế nào là khó và dễ? Các vị tiên nho xưa có nói, muốn khắc phục mình, muốn thắng được tâm mình thì nên bắt đầu từ chỗ khó khắc phục mà khởi công trước. Đức Khổng Tử bàn về nhân ái cũng nói, bắt đầu từ chỗ khó mà thi hành trước, tức là từ chỗ phải thắng được lòng mình, bởi lẽ có mà làm được thì dễ ắt cũng làm xong. Như ông họ Thư ở Giang Tây, bỏ hết cả tiền lương gom góp trong 2 năm dạy học, đem nộp quan để trừ vào tiền thiếu nợ, giúp cho 2 vợ chồng nhà nọ được sum họp khỏi bị bắt đi làm gia nhân nhà người. Đó đều có thể gọi là chỗ khó xả bỏ mà xả bỏ được. Lại như ông già họ Cận ở Trấn Giang, tuổi đã cao, không còn nối dõi, lần già có người đem đứa con gái còn trẻ đến cho nạp làm thiếp, nhưng ông không nhẫn tâm thu nạp mà đem quàng trả lại. Đó là chỗ khó có thể nhẫn mà nhẫn được. Vậy nên phúc báo trời cho hưởng sẽ được hậu. Phàm những người có tiền tài, có quyền thế mà họ muốn làm phúc thì thực là dễ. Dễ mà chẳng làm là tự quỷ hoại mình. Người nghèo hèn khốn cùng muốn làm phúc thì thật là khó. Khó nhưng mà làm được, đó mới thực là đáng quý vậy. Ba, tùy duyên hết sức tu thập thiện. Từ lúc gặp duyên lành cứu giúp người hay tùy hỷ công đức mà hành thiện, nếu phân biệt ra từng loại thì quả thực rất nhiều, nhưng đại khái có 10 loại như sau. Thứ nhất, trợ giúp người cùng làm thiện. Thứ hai, giữ lòng kính mến người. Thứ ba, thành toàn việc thiện của người. Thứ tư, khuyến khích người làm thiện. Thứ năm, cứu người gặp nguy khốn. Thứ sáu, kiến thiết, tu bổ có lợi ích lớn. Thứ bảy, xả tài làm phúc. Thứ tám, giữ gìn, bảo hộ chánh pháp. Thứ chín, kính trọng tôn trưởng. Thứ mười, thương tiếc mạng sống loài vật. Thế nào là trợ giúp người cùng làm thiện? Ngày xưa, vua Thuấn, lúc chưa tức dị, thấy những người đánh cá ở đầm Lôi Trạch đều tranh chiếm chỗ nước sâu nhiều cá, còn người già yếu phải tìm chỗ nước đông cạn, chảy xiết, ít cá mà đánh, nên có lòng trắc ẩn bất nhẫn. Bèn cũng tới đánh cá, thấy người nào cũng tranh giành chỗ, thì ông im lặng không đả động gì đến tánh xấu ấy. Còn thấy người mà có lòng nhường chỗ, thì ông hết lời khen ngợi, mà theo gương đó cũng nhường chỗ cho người khác. Một năm sau, những người đánh cá ở những chỗ nước sâu, ai cũng có lòng nhường chỗ cho nhau, mà không tranh giành nữa. Quả thực, vua Thuấn là người sáng suốt, há chẳng phải mất lời mà khuyên bảo giáo hóa được người sao? Tuy không dùng lời mà dùng chính bản thân mình làm gương mẫu cho người khác, tự sửa đổi lấy mình. Đây là chỗ khổ tâm và khéo dụng công của vua Thuấn. Bọn chúng ta ở đời mạt pháp này chẳng nên thấy mình có chỗ sở trường mà khinh khi chèn ép người. Chẳng nên lấy chỗ hay giỏi của mình mà đem so sánh xét người. Chẳng nên thấy mình có quyền năng thế lực mà làm khốn khó người. Nếu mình có tài có trí, cũng chẳng nên khoe khoang biểu lộ ra ngoài, mà nên ẩn giấu ở bên trong, coi như tài mình còn non, trí còn kém, như không thực, có gì hết. Và thấy người có lỗi lầm thì bao dung, ẩn nhẹm cho, tức ẩn ác dương thiện vậy. Một là để cho người tự hối mà sửa lỗi, hai là để cho họ tự biết lỗi mà e dè úy kỵ, không dám phóng túng làm càn. Nếu thấy người có chỗ hay tốt, có thể chấp nhận học hỏi được, thì dù là việc thiện nhỏ cũng nên ghi nhớ ngay. Không những để tự mình học lấy chỗ hay của người, mà còn tán dương thuật lại cho mọi người cùng hay biết. Phàm những việc làm thường ngày, một lời nói, một hành động hoàn toàn đều không nên vì lợi cho mình mới làm, nên đặt ra nguyên tắc nghĩ và làm lợi cho thiên hạ, cho đại chúng. Đây là chỗ độ lượng của người chính nhân quân tử, coi thiên hạ là công, mình là tư. Thế nào là giữ lòng kính mến người? Người quân tử và tiểu nhân, nếu chỉ xét hình dáng bề ngoài, thường có sự lẫn lộn khó phân biệt. Duy có một điểm thiện ác khác nhau xa là ở chỗ tồn tâm biết giữ được lòng mình, và do đó mà phán xét thì trắng đen rõ ràng trái hẳn nhau. Cho nên, nói người quân tử sẽ chỉ khác người là ở chỗ tồn tâm vậy. Chỗ tồn tâm của người quân tử chỉ là lòng tôn kính, yêu mến người. Đại khái, có người ta ở đời, có người thân sơ hay sang hèn, có người thông minh trí tuệ hay đần độn ngu si, có người hiền lương đạo đức hay phàm phu tục tử, hàng vạn vạn người, chẳng ai giống như ai, nhưng đều là đồng bào của ta, đều cùng một thể chất như ta, sao lại chẳng yêu kính nhau được. Thánh nhân, hiền nhân thường luôn kính trọng, thương yêu đại chúng, làm lợi cho họ. Nếu ta cũng kính yêu mọi người và trùng hợp với lòng của các vị thánh hiền, như vậy cũng như ta có lòng kính ái các vị ấy. Nếu như ta thông hiểu được chí nguyện của đại chúng, tức là hiểu rõ được tâm ý của thánh hiền. Bởi vì chí nguyện của người đời là mong được lợi lạc an bình, mà tâm ý của thánh hiền vốn dĩ dẫn về đại chúng mà làm cho họ được như ý muốn. Đắc kỳ sở nguyện, lòng chúng ta nếu trùng hợp với lòng kính ái của thánh hiền mà làm cho đại chúng được an lạc, tức là chúng ta đã vì thánh nhân và hiền nhân mà làm lợi lạc cho mọi người vậy. Thế nào là thành toàn việc thiện của người? Một hòn đá trồng có ngọc nếu như bị ném bỏ, ắt sẽ dở tan như hòn ngói. Nhưng nếu đem mài dũa, chạm trổ, ắt sẽ thành khuê chương, hốt ngọc của vua quan. Cho nên, phàm thấy người làm việc thiện hoặc thấy ý chí và tư chất của họ có thể tiến thủ thành công thì đều nên khuyên dụ, trợ giúp họ, hoặc khen ngợi, khích lệ, giúp cho họ gìn giữ bao bọc, biện bạch hộ và chia sẻ cùng với họ nỗi oan ức bị người khen tị mà vua quạ phỉ báng họ, cốt sao giúp cho họ được thành công mà thôi. Đại khái, con người thường không ưa thích những người không giống như mình, chẳng hạn như ác sẽ không ưa thiện, tiểu nhân không thích quân tử, người trong một xóm làng thiện thì ít mà xấu ác thì quá nhiều. Vì vậy, người thiện ở đời bị kém thế, khó mà có thể có tự lập được vững vàng. Hơn nữa, người hào kiệt, thông minh tài cán, tính tình cương trực, không trọng bề ngoài, không biết tiểu tiết, cho nên hay bị người ta hiểu lầm mà chỉ trích phê bình. Vì thế cho nên việc thiện thường dễ bị hư hỏng, mà người thiện thường bị nhạo báng, cười chê. Chỉ duy có người trưởng giả nhân hậu mới hiểu rõ được sự tình mà phù trợ giúp đỡ cho họ được thành công. Thành toàn cho người thì công đức thực là lớn lao vô cùng. Thế nào là khuyến khích người làm thiện? Con người ta đã sinh ra làm người, ai mà không có lương tâm? Đường đời mênh mông mù mịt, rất dễ bị sa đọa, chìm đắm vì lời danh. Đối với những người còn mãi mê tham danh tham lợi, tạo thành nghiệp ác, ta nên tìm cách để cảnh tỉnh họ, cho thoát khỏi sự mê hoặc. Cũng giống như họ đang trải qua một giấc mộng lớn trong đêm dài mà làm cho họ được thức tỉnh, hay giống như họ bị hãm vào dòng phiền não tích tụ từ lâu đời mà ta giúp họ trồng trắng, đoạn trừ, bại trừ hết, thì ân huệ đó thực vô biên, vô lượng. Câu chuyện về Hàm Vũ, đời nhà Đường có nói rằng uống ba tức lưỡi, dùng lời nói mà khuyên người làm việc thiện chỉ là phương pháp nhất thời, bởi có thể nghe tai này lọt qua tai khác rồi quên đi. Còn muốn có hiệu quả lâu dài đến tận trăm năm về sau thì dùng văn thư sách vở để lại mà khuyên người đời làm lành tránh ác. Tuy nhiên, dùng lời nói hay sách vở khuyên người cũng giống như gặp bệnh nào thì phát thuốc trị bệnh ấy cho bệnh nhân, kể cũng có hiệu lực, nhưng còn lưu lại dấu vết. Còn dư dùng chính bản thân của mình hành động làm mẫu mực, làm cho gương người trông thấy để họ tự nhiên tỉnh ngộ, biết được lỗi lầm mà sửa đổi, thì hiệu quả cũng chẳng kém mà không để lại hình tích gì. Cả hai phương tiện này đều chẳng thể bỏ qua. Muốn giúp người, khuyên người cần phải thông minh, sáng suốt, biết tùy thời, tùy người, không để phí lời nói của mình mà người không nghe, cũng không để mất người, tức là gặp người có thể quyền cãi được mà mình không hành động để lỡ mất dịp làm lành. Như thế là kém hiểu biết, không có trí tuệ. Thế nào là cứu người lúc nguy cấp? Người ta ai cũng có lúc gặp phải sự tai ương quạng đạn xảy ra. Ngẫu nhiên mà ta gặp trường hợp người bị nạn thì có sự đau khổ của người cũng giống như là mình đau mà mau chóng cứu giúp, hoặc dùng lời nói làm nhẹ nỗi oan uổng uất ức của họ, hoặc tìm mọi cách giúp họ khỏi sự thống khổ triền miên. Thôi Tử từng nói, làm ân không cần để ý tới nhỏ hay lớn, chỉ cần lúc người gặp nguy khốn mà tới giải cứu, giúp đỡ ngay là được. Đó thực là lời nói của người có lòng nhân hậu, có đạo đức. Thế nào là kiến thiết tu bổ lợi ích lớn? Nhỏ như một thôn xóm, lớn như một quận huyện, phàm những công đức kiến thiết có lợi ích công cộng cần phải nên góp công, góp của, như khai cừ dẫn thủy, như tu bổ đê điều, phòng lụt lội, như sửa chữa cầu cống, tiện cho việc giao thông đi lại, hay là bố thí cơm nước để cứu đói cứu khát. Tùy duyên và cơ hội khuyến khích người cùng hợp lực xây dựng, chẳng nề gia khổ, chẳng quản bị khinh thị, hiềm nghi, quán trách, cứ tận tâm tận lực mà hành động. Thế nào là xả tài làm phúc? Theo nhà Phật thì việc hành thiện có hàng vạn điều để làm, nhưng tự trung, bố thí là điều cần trước mắt. Còn muốn bố thí thì chỉ cần có một chữ xả mà thôi. Người am hiểu rõ ràng lý lẽ này thì trong xả lục căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, ngoài xả lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhất thiết những gì mình sở hữu, không có gì là không xả được. Nếu không đạt tới trình độ có thể xả bỏ hết, thì trước tiên hãy bắt đầu dùng tiền mà bố thí. Người đời lấy cơm ăn áo mặc là mạng sống, cho nên rất quý trọng đồng tiền. Nếu chúng ta có thể xả bỏ được tức là trong lòng bỏ được tính keo kiệt, ngoài mặt thì cứu giúp người lúc cần gấp. Lúc mới bắt đầu thì có vẻ miễn cưỡng lắm, nhưng rốt cuộc xả bỏ quen rồi thì an nhiên tự tại mà hành động, có thể rửa sạch lòng riêng tư, dị kỷ, rồi trừ bỏ được tính biển lận. Thế nào là giữ gìn bảo hộ chánh pháp? Pháp là tai mắt có linh tính và sinh động từ ngàn xưa hàng vạn đời truyền lại. Nếu không có chánh pháp thì làm sao có thể tham gia trợ giúp sự hóa đức của thiên hạ? Làm sao có thể tài bồi giảng vật? Làm sao có thể thoát ly khỏi sự thúc dục của lục trần? Làm sao có thể những kinh điển siêu việt thời gian và không gian để lại chỉ cho ta con đường xuất thế, thoát ra khỏi luân hồi? Cho nên, nếu thấy các đền miếu thờ, các vị thánh hiền, hay thấy các kinh điển, ta đều nên kính trọng giữ gìn, chỉnh trang. Còn nói tới việc suy cử, quần dương chánh pháp sẽ đền đáp ân đức của Phật Đà, thì ta cần phải khuyến khích và phổ biến. Thế nào là kính trọng tôn trưởng? Đối với các vị tôn trưởng, như ở nhà thì có phụ huynh, trong nước thì có vua chúa, ngoài xã hội thì phàm những người cao tuổi, đức cao hay chức vị cao đều nên đặc biệt để ý đến tôn kính phụng sự. Ở nhà phụng thử cha mẹ, phải cực kỳ hết lòng kính mến, thương yêu, thái độ đối xử phải dịu dàng, hòa nhã. Lời ăn tiếng nói phải nhã nhặn ôn hòa, tập quen cho thành tính nết xấu. Tạo được hòa khí mới là phương pháp căn bản cảm ứng với lòng trời. Khi làm việc quan phụng sự vua chúa, thì bất cứ làm một việc gì, dù nhà chùa không biết tới, cũng phải thận trọng, không được tự ý làm càn. Khi xử án cũng như vậy, không thể tự mình tắc oai, mà cần phải xét xử cho công minh minh bạch. Người xưa thường nêu gương mẫu phụng sự vua, cũng như thờ trời, phải hết sức cung kính. Đó là chỗ tối quan hệ tới phần âm đức. Chúng ta hãy thử xem những gia đình trung hiếu thì đủ rõ. Con cháu của họ nhiều đời đều được phát đạt thịnh vượng, thiết tưởng cũng nên cẩn thận lưu ý. Thế nào là tiết mạng sống loài vật? Phàm có người sinh ra được gọi là người, duy chỉ ở chỗ có lòng trắc ẩn mà thôi. Muốn cầu có lòng nhân hậu, muốn tích đức đều phải cho ở chỗ có lòng trắc ẩn. Theo lễ nghi nhà Chu, vào tháng đầu xuân tế lễ dùng tam sinh như là trâu, bò, heo, nhưng không sát hại vật giống cái. Mạnh Phu Tử nói với người quân tử xa chốn nhà bếp, sợ chỉ muốn bảo toàn lòng lưng mẫn, trắc ẩn như vậy, tức là không muốn nghe tiếng kêu bị thương của con vật bị làm nhục. Cho nên các vị tiền bối giữ giới tứ bất thực, bốn thứ không ăn, nghe tiếng kêu của các vật bị giết, không thấy người ta làm thịt chó, chính mình nuôi nó, hay người ta vì mình mà giết nó làm thịt. Bốn trường hợp đó thì đều không ăn. Nơi cương từ tâm của các vị tiền bối, nếu chúng ta chỉ có thể hoàn toàn bỏ hẳn được việc dùng thịt, thì cũng khá nên giữ giới tứ bất thực này. Dần dần tiến bộ, lòng từ ngày càng gia tăng, không những giữ được giới không sát sinh, mà còn coi những vật nhỏ bé, động đậy, ngu xuẩn, hay có linh tính, đều là có mạng sống cả, mà không giết hại. Như việc kéo kén, lấy tơ làm lụa, cây bừa đất đai chết trùng bỏ. Nguyên do cũng vì cơm ăn áo mặc mà hại chúng để nuôi dưỡng mình. Há chẳng phải là đáng thương hại hay sao? Cho nên, quỷ quại những vật tiêu dùng cũng tội như sát sinh vậy. Đừng như vậy vô tình không để ý mà tay đập chân dẫm, hại không biết bao nhiêu sinh vật li ti nhỏ nhoi. Tưởng cũng nên tìm cách để phòng tránh khỏi việc ấy. Thơ cổ có nói đến, một chuột thường dành cho ăn cơm, thương con thiêu thân thì chẳng đốt đèn để chúng khỏi chết, tức là từ bi nhân hậu biết bao. Thi hành việc thiện thì thật vô cùng, không sao thuật hết được. Theo 10 điều trên mà suy trọng ra, ắt có thể hoàn bị được hàng vạn công đức. Khiêm đức. Chương 1. Tự mãn có hại, khiêm tốn có lợi. Kinh dịch nói thiên đạo và địa đạo không ưu doanh, mà làm lợi cho Khiêm, tức là Khiêm Hư, là muốn biến cải con người để tự biết sửa mình. Bởi thế nên, phàm làm việc gì mà kiêu ngạo tự mãn thì sẽ chuốc lấy tổn thất. Còn nếu như nhún nhường, coi mình như không thì lại được lợi ích. Như trái núi quá cao thì dễ bị lở, chỗ trũng thường được nước chảy tới làm đầy. Quỷ thần cũng thường gây hại cho người tự kiêu và làm lợi ích cho người khiêm tốn nhũng nhặn. Khiêm hư là điều mà trời đất, quỷ thần và người đều trọng. Trong kinh dịch, có quẻ khiêm là một quẻ đại cát, vì lục nào cũng đều tốt cả. Kinh thư nói tự mãn chuốc lấy tổn hại, tự khiêm được lợi ích. Theo kinh dịch và kinh thư thì khiêm là điều tốt nhất. Ta nhiều lần cùng các sĩ tử đi thi, cứ mỗi lần thấy một hàng sĩ nào mà diện mạo dung quang biểu lộ lòng tự khiêm của họ một cách rõ ràng, như tỏa ra một ánh hào quang, có thể nắm bắt được thì biết ngay người ấy sẽ đỗ đạt. Năm Tân Mùi, mở qua thi hội ở Kinh Thành, bọn chúng ta gồm có 10 người đồng hương thuộc huyện Gia Thiện cùng đi. Duy chỉ có Đinh Kính Vũ, tên Tân, tuổi trẻ nhất bọn mà cực kỳ khiêm tốn. Ta nói với Vì Cẩm Pha, một người bạn đồng hành, là anh bạn họ Đinh này năm nay tất nhiên trúng cử. Họ phi hỏi, thấy sao mà biết được? Thì ta bảo rằng, chỉ có khiêm hư là được phúc. Quỳnh coi xem, trong bọn 10 người chúng ta, không ai thành tính chất phát, thực thà, nhường nhịn người, không làm mất lòng người như Kính Vũ cả. Không ai cung kính, thuận quà, cẩn thận, để ý khiêm nhường như Kính Vũ cả. Không ai bị chế nhạo, cười chê, chỉ trích mà chẳng hề đối đáp, tranh cãi, lại cứ thân thiện chịu đựng như Kính Vũ cả. Con người được như thế thì thiên địa quỷ thần đều trợ giúp cho, há chẳng phát đạt hay sao? Kịp đến khi yết bản, quả nhiên họ Đinh được trúng cử. Năm Đinh Sửu, ta ở kinh cùng với Phùng Khai Chi, thấy con người của họ Phùng cực kỳ khiêm hư, nghiêm chỉnh, cung kính, là do thói quen tập từ thời thơ ấu biến thành. Phùng Khai Chi có người bạn tốt tên Lý Tệ Nham, thực thà, trực tính, hễ gặp điều gì mà Khai Chi làm trái là nói thẳng ngay, chê trách ngay tận mặt, mà Khai Chi vẫn bình tâm an hòa, thuận chịu không một lời phản đối, không để bụng giận. Ta có bảo cho biết là họa phúc đều có triệu chứng, người được hưởng phúc nhất định là do đã có sẵn căn nguyên của phúc rồi. Có họa cũng do triệu chứng báo trước mà có. Chỉ cần tâm thực khiêm hư thì trời đất ắt sẽ tương trợ. Quỳnh đầm này nhất định sẽ cập đệ, sâu thực quả nhiên đúng như vậy. Triệu Vũ Phong, tên Quan Diễn, người huyện Quán, tỉnh Sơn Đông, lúc trẻ thì hương mãi không đậu. Thân phụ của Vũ Phong được bổ làm tam doãn ở huyện Gia Thiện nên y tháp tùng. Ở huyện có Tiền Kính Ngô là người có văn tài học thức trọng. Vũ Phong ngưỡng mộ, đem văn bài của mình tới nhờ chỉ giáo. Kính Ngô xem và gạch xóa, sửa bỏ nhiều chỗ. Vũ Phong không những không buồn lòng mà còn bội phục. Để ý đổi cách hành văn ngay nên năm sau đi thi được trúng cử. Đó cũng là do biết khiêm tốn nhũng nhặn, sửa mình mà đạt thành quả. Năm Nhâm Thìn, nhân dịp vào kinh ý kiến hoàng đế, ta gặp Hạ Kiến Sở, thấy người này cực kỳ cung kính, nhún nhường, lòng khiêm hư biểu lộ rõ ràng, khiến ai cũng phải nể. Khi về ta nói cùng các bạn hữu là phàm người nào được trời giúp, thì khi chưa được phát phúc, trước hết trí tuệ sẽ được khai mở. Khi trí tuệ đã mở mang, thì người phù phiếm trôi nổi, bất định sẽ tự nhiên biến thành thiết thực. Tự phóng túng, tự nhiên giảm thiểu. Kiến Sở là người ôn hòa, hiền lương như vậy, nhất định sẽ được trời cho phát phúc. Đến khi yết bản, quả nhiên trúng tuyển. Trương Úy Nhâm, người huyện Giang Âm, tỉnh Giang Tô, là người học rộng, đọc nhiều, văn hay, nổi tiếng. Năm Giáp Ngọ đi thi hương ở Nam Kinh, ngụ tại một ngôi chùa nọ. Khi yết bản không có tên nên lớn tiếng dục ma khảo quan là mắt không trồng, không biết người. Lúc đó có một đạo sĩ ở bên cạnh nghe thì bèn cười. Úy Nhàm liền trút cơn giận ngay sang vị đạo sĩ nọ, thì đạo sĩ nói: "Chắc văn bài của ông nhất định không được hay." Lời nói này lại càng làm cho Úy Nhàm thêm giận rồi mắng lớn: "Người có đọc văn của ta đâu mà biết là không hay?" Đạo sĩ nói: "Ta nghe nói hành văn quý nhất ở chỗ tâm bình, khí hòa. Nay thấy ông hết lời mà lì khảo quan, lòng bất bình cao ngạo, thật quá đáng, thì chăng làm sao mà hay được?" Úy Nhàm nghe lời, bất giác phục thiện, nhân đấy xin thỉnh giáo đạo sĩ nọ. Đạo sĩ nói: "Trúng cử hay có công danh, hoàn toàn do số mệnh định cả. Số chưa được đổ, thì dù văn có hay, cũng vô ích thôi, nên tự mình sửa đổi biến cải." Úy Nhàm nói: "Đã do số mệnh như vậy, thì sửa đổi làm sao được?" Đạo sĩ nói: "Sáng tạo ra mệnh là do trời, lập mệnh là do ta. Gắng sức hành thiện, tích âm đức cho thật sâu trọng, thì phúc nào mà chẳng cầu được." Úy Nhàm lại hỏi: "Tại hạ là học trò nghèo, thì làm sao mà làm được chứ?" Đạo sĩ bảo: "Làm việc thiện, tích âm đức đều do tâm tạo ra. Thường phải giữ vững tấm lòng hành thiện đầy, công đức vô lượng. Chẳng hạn như chỉ một việc khiêm tốn, nhũng nhặn thì không phải phí tiền gì cả. Sao ngươi không tự phản tỉnh, tự trách lấy mình, mà lại mạ lị khảo quan?" Do đó, Úy Nhàm tự hạ mình giữ gìn tu sửa, gia công hành thiện ngày một nhiều, gắng sức tu đức ngày một dày. Đến năm Đinh Dậu, mộng thấy đi tới một tòa nhà phòng ốc cao, được một quyển sổ ghi danh sách các thí sinh được trúng tuyển trong kỳ thi. Thấy nhiều hàng bỏ trống, mới hỏi người ở kế bên: "Xin hỏi, danh sách khóa thi này sao lại có nhiều hàng tên bỏ trống như vậy?" Thì người đó đáp rằng: "Ở cõi âm, đối với danh sách thí sinh của khóa thi thì cứ mỗi 3 năm lại cứu xét một lần. Người nào tu hành tích đức, không tội lỗi gì thì có tên trong sổ. Còn những hàng bỏ trống đều có liên quan tới việc trước đây. Thí sinh đáng lẽ đã được ghi tên vào sổ, nhưng vì phúc bạc phạm lỗi lầm nên bị loại bỏ ra. Sau đó lại chỉ một lần hàng mà bảo: nhà ngươi trong 3 năm tới nên giữ thân tu tỉnh cẩn thận, quả mây có thể được điền tên vào đấy. Mong rằng nhà ngươi nên lưu tâm đừng phạm lỗi lầm." Khoa thi năm đó, Úy Nhàm trúng cử vào danh sách 105 người. Chương 2: Lòng khiêm tốn, nhún nhường, nguồn gốc của phúc. Theo đấy mà xét, chỉ ngẩng đầu cao 3 thước, ắt đã có thần binh soi xét. Muốn tránh hung hiểm họa tai hay muốn mong được sự việc tốt lành, hẳn nhiên đều do tự ở nơi ta biết giữ lấy thiện tâm. Một mực làm lành tránh ác, không một chút nào đắc tội với thiên địa quỷ thần. Lại biết khiêm tốn nhũng nhặn, không tự cao tự đại, khiến thiên địa quỷ thần thường có lòng thương mới mong có được hưởng phúc. Người mà đầy lòng kiêu ngạo tự mãn, nhất định khí lượng hẹp hòi, dù cho có phát đạt cũng chỉ một thời mà thôi, chẳng được lâu bền và cũng chẳng được phúc. Người đã có chút kiến thức ắt phải có độ lượng trọng trải, bụng dạ không hẹp hòi, mới không tự mình bỏ lỡ cơ hội được hưởng phúc. Huống chi người khiêm tốn tự hạ mình thường hay được người đời vui lòng chỉ đường hay lẽ phải cho họ, lợi ích thực vô cùng tận. Đây là điều mà những người tu học không thể không biết và không thể thiếu được. Lời người xưa có nói: người có chí hướng cũng như cây có gốc rễ thì mới sinh trưởng ra hoa ra trái. Người có chí muốn lập công danh thì nhất định sẽ được công danh. Muốn được phú quý, ắt hẳn sẽ được phú quý. Đã lập chí thì nên thường tự nhắc nhở lấy mình, cần phải khiêm hư, nhún nhường. Dù có chuyện thật nhỏ nhặt, đối với mọi người cũng phải để ý, cư xử nhã nhặn, thì mới cảm ứng được với trời đất. và cũng nên hiểu rằng việc tạo phúc là do tự mình thành tâm mà tạo nên. Chẳng hạn như muốn cầu được đỗ đạt, ắt phải vững ý chí, chân thành và buổi ban đầu, chứ không phải chỉ nay hứng chí thì cầu, mai không hứng thì lại thôi. Mạnh Phu Tử nói về Tề Tuyên Dương. Nhà vua rất ưa nghe nhạc mà vui thích, đại để có thể làm cho nước Tề được thịnh vượng. Đó là câu trích dẫn trong sách Mạnh Tử. Thiên Lương Huệ Dương, Chương Cú Hạ, đại ý nói, nhà vua ưa thích nhạc mà lấy làm vui. Đó là niềm vui cho riêng mình. Sao bằng biết đem cái lòng vui thích nhạc đó chuyển đổi sang làm cho bách tính cũng được quan hỷ cùng với nhà vua. Thì dân ắt sẽ vì vua mà tận lực phụng sự. Nước Tề ắt phải thịnh. Ta đối với việc khoa cử đề danh cũng tựa như vậy, nghĩa là cũng đem lòng chân thành cầu danh đó, với ý định thiết thực tận tâm, tận lực, làm việc thiện và giúp đỡ mọi người ngõ hầu mới biến đổi được số đã định, để được hưởng phúc bởi một vận mệnh do mình tự tạo ra.